Siêu thần yêu nhiệt 32-312. Chương 312 20 tên võ tông. Toàn diệt lần thứ nhất công thành thất bại. Địch quân tổn thất mấy ngàn. Lấy kỵ binh nhiều nhất. Mà để bọn hắn lui binh. Vẹn vẹn chỉ là Vân Phi Dương một người. Cái này so sánh đáng sợ. Trên cổng thành Đông Lăng quận binh lính cao giọng reo hò. Người kia là ai thực lực giống như rất mạnh a. Địch quân binh lính đều đang nghị luận trong ngôn ngữ có kiêng kỵ. Đáng giận Hứa Thứ trên mặt già giận dữ giận dữ. Vòng thứ nhất công thành. Bị một người đỡ được. Phái ra võ tông cũng bị giết chết. Để hắn dâng lên cảm giác bị thất bại có cường giả thủ hộ cổng thành. Phàm là thông minh tướng quân. Tiếp xuống tuyệt sẽ không phái phổ thông binh sĩ công thành. Tuy nhiên có thể lấy biển người chiến thuật đem kéo chết. Nhưng mà sẽ tổn thất không ít binh lực. Cho nên muốn lên cũng phải thượng vũ giả. Hứa Thứ tỉnh táo lại. Quyết định phái ra lấy 20 tên võ tông làm chủ. 100 tên vũ sư làm phổ nhóm thứ hai công thành đội ngũ. Thực, dùng vũ tông hư không dậm chân năng lực có thể bay thẳng qua thiết cốt thành, giết vào Đông Lăng quận. Nhưng vạn thế đại lục phàm giới chiến tranh. Có văn bản rõ ràng quy định. Muốn thôn phệ quận khác nước. Nhất định phải công chiếm đối phương thành trì. Nếu như trực tiếp lách qua. Phái cao thủ giết vào chủ thành. Liền lại nhận quận quốc khác nghiêm khắc chế tài. Mà lại. Càng có quy định. Vũ vương cường giả trở lên không được tham chiến. Nhân làm lực lượng phía trên to lớn cách xa. Một khi trên chiến trường. Đồ sát phổ thông binh sĩ quả thực thì cùng cắt cỏ một dạng. Địch quân dừng lại tiến công. Vân Phi Dương trở lại trên cổng thành. Ngồi xếp bằng xuống. Vận chuyển nhịp thiên quyết. Điều trị hao tổn thuần linh lực. Ngăn trở đợt thứ nhất công thành. Chỉ là bắt đầu. Tàn khốc hơn còn ở phía sau. Tự mình một người. Trung quy là có cực hạn. Vì cái gì không cho ta đi xuống. Lương Âm đi tới thở phì phì ngồi xuống. Nàng không muốn trở thành quần chúng. Nàng nghĩ tiếp bồi tiếp nam nhân này cùng một chỗ giết địch. Vân Phi Dương nói. Ngươi còn có chuyện càng trọng yếu hơn muốn làm. Sự tình gì? Lương Âm ngạc nhiên. Xoát. Vân Phi Dương đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía mọi người. Nói. Địch quân phía dưới luôn phiên công kích. Có lẽ sẽ phái cao thủ đến công thành. Các ngươi đến lúc đó. Đứng tại ta điểm an trí vị. Đem linh niệm dung nhập bên trong. Cần phải ổn định trận pháp. Đúng. Diệp Nam Tu cùng lông đen bọn người nhao nhao tản ra. Bọn họ đứng tại trên tường thành đánh dấu tốt đi một chút vì trận địa sẵn sàng đón quân địch. Loại này điểm vị còn có rất nhiều. Bố trí tại thiết cốt thành mỗi khắp ngõ ngách. Có tu vi võ giả. Sớm đã quy vị. Bố trí tù quang phòng ngự trận thời điểm. Vân Phi Dương cố ý trong thành bố trí rất nhiều điểm. Võ giả chỉ cần đứng tại bên trong. Linh niệm dung nhập. Liền có thể ra cố trận pháp phòng ngự. Bành bành đột nhiên, ngoài thành truyền đến tiếng phá hủy. Địch nhân 20 tên võ tông cấp cường giả. Dấm lên hư không. Cực tốc mà đến. Hiển nhiên. Bọn họ không hái lấy trực tiếp công thành môn. Mà chính là theo trên không công kích. 3. Vân Phi Dương nắm chặt chuôi thương, lao ra. Tiểu tử. Chết mắt thấy thiếu niên tướng quân xuất hiện. 6 tên võ tông sơ kỳ liên thủ thi triển vũ khí. Hình thành cường đại thuần linh lực. Ngang nhiên đánh xuống tới. Bành Vân Phi Dương nhất thương phá mất, phóng tới một tên võ tông. Nhưng mà, đạp không mà đến mấy tên khác võ tông, ngưng tụ ra càng mạnh mẽ vũ khí, lần nữa đánh giết tới. Cuối cùng, bọn họ đánh vào Vân Phi Dương trên lưng, mà đồng bạn, tên kia võ tông còn chết thảm tại Vân Phi Dương trường thương phía dưới. Vù vù giết chết một phía sau địch. Vân Phi Dương không nhìn phần lưng truyền đến nóng rực thống khổ cảm giác. Lần nữa tiến lên. Bành bành hơn 10 tên võ tông treo lơ lửng giữa trời. Bạo phát vũ khí. Một hàng đạo lưu quang tựa như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Vân Phi Dương xuyên qua bên trong. Từng cái né tránh. Cuối cùng cẩn thân. Nhuốm máu đầu thương đâm xuyên một tên khác địch quân võ tông trái tim. Lấy hắn hiện tại tu vi. Giết võ tông sơ kỳ không cần tốn nhiều sức. Công thành đừng quản tên này địch quân võ tông tập thể ngưng tụ vũ khí theo trên hướng xuống oanh kích cổng thành. Nhiệm vụ bọn họ không phải tìm Vân Phi Dương phân cao thấp, quyết định sinh tử, mà là phụ trách công phá thiết cốt thành phòng ngự, để cho đại quân có thể thoải mái hơn đột phá. Xoát xoát hơn 10 tên võ tông thi triển vũ khí, hướng thiết cốt thành cửa chính đập tới. Không biết sao cuồng bạo thuần linh lực rơi xuống, lại bị tổ quang phòng ngự trận toàn bộ cách đỡ được. Cái này địch quân võ tông thần sắc đại biến. Trận pháp trước cửa thành có trận pháp bọn họ rốt cuộc đoán được. Đánh trong thành mấy tên võ tông đạp không mà lên. Bay hướng thiết cốt thành. Ngưng tụ thuần linh lực lần nữa đánh xuống đi. Bành bành nổ tung như pháo hoa. Đáng tiếc. Đời hết thầy tán đi. Bọn họ phát hiện nội thành bình yên vô sự. Thậm chí. Có thể nhìn thấy bên trong binh lính chính cười nhạo mình. Tình huống như thế nào mấy tên võ tông ngây người. Chẳng lẽ nơi này cũng có trận pháp lại hoặc là cả tòa thành đều bị một tòa trận pháp cho bao phủ muốn cuối cùng. Bọn họ rốt cuộc minh bạch là sao tinh hạch đạn pháo không có tác dụng. So những thứ này võ tông càng sụp đổ còn có đã đi tới cửa chính chỗ trăm tên vũ sư. Bọn họ ngay từ đầu xông lại. Trực tiếp bị phòng ngự kết giới cản ở bên ngoài. Chờ ý thức được có trận pháp tồn tại. Nhao nhao oanh tới. Cưỡng ép phá trận. Kết quả oanh nửa ngày không có phá vỡ mẹ. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Chúng ta trăm tên vũ sư thay nhau oanh tạc. Vậy mà không nhúc nhích tí nào chết nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương đạp không mà đến. Trường thương trong tay phảng phất hóa thành một đầu gào thét long. Đem trên thành khoảng không hai tên võ tông tại chỗ chém giết. Cuối cùng, 20 tên võ tông bị Vân Phi Dương chém giết một nửa. Rút lui còn thừa võ tông cực tốc rút lui. Thiết cốt thành có phòng ngự trận pháp toàn bộ bao phủ. Phá là không phá nổi. Chỉ có thể rút lui muốn đi Vân Phi Dương trường thương thu hồi. Trong tay xuất hiện kiếm gãy khí hồn. Bỗng nhiên hướng hư không vung chém tới. Ta chém ta chém ta chạm chạm chém vù vù ẩn chứa 50 trọng thuần linh lực kiếm khí. Khóa chặt mục tiêu. Bắn tới. Cuối cùng. Chạy trốn 10 tên võ tông, 9 người vẫn lạc. Chỉ có một người có lẽ khoảng cách qua xa. Bị đánh trúng về sau. Vẫn có năng lực kéo lấy thủ tổn thương thân thể thoát đi chiến trường. Trước cửa thành. Lâu công không phá được vũ sư. Gặp phái tới võ tông gần như toàn diệt. Hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nhao nhao quay đầu mất mạng chạy trốn. Hồ Vân Phi Dương từ trên cao rớt xuống. Kiếm gãy đã hóa thành trường thương. Xông vào chạy trốn trăm tên vũ sư đám người. Điên cuồng chém giết lấy. Chỉ một lát sau. Trăm tên vũ sư có hơn 70 người thành thương hạ hồn. Chỉ có số ít người giữ được tính mạng rút lui. Bành. Vân Phi Dương lập ở trước cửa thành. Trường thương dựng đứng. Tóc đen theo gió bay múa. Quanh thân bao phủ để người nhìn mà phát khiếp sát khí. Thật đáng sợ ẩn tàng chỗ tối độc hạt vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng tự xưng là giết người vô số. Nhưng là cùng tên này sát khí so ra quả thực yếu đáng thương. Vân Phi Dương giơ thương mà đứng trên cổng thành mọi người cũng bị rung động thật sâu. Thử hỏi. Còn có ai? Có thể tại đại quân áp cảnh hạ. Ác liệt như vậy chém giết 19 tên võ tông. Gần như 80 tên vũ sư kẻ này đến cùng là ai? Ba quận thống soái Hứa Thứ kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Phái nhiều cao thủ như vậy đi qua kém chút toàn diệt tuyệt đối tổn thất thảm trọng a. Tướng quân tên kia may mắn còn sống sót vũ sư lảo đảo xông tới. Yếu ớt nói. Thiết cốt thành bên trong có đại đại trận bao phủ nói xong câu đó. Nhân thương thế quá nặng. Cuối cùng uể oải ngã xuống. Siêu thần yêu nhiệt 32-3. Chương 313 chỉ cho cưới một mình ta vũ hoàng lăng mộ cổ chiến trường. Vân Phi Dương một nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đối mặt đông lăng quận 10 đại gia tộc 20 tên võ tông. Khó có thể chống lại. Cuối cùng bằng vào tấm chắn nhỏ biến nguy thành an. Bây giờ. Lần nữa đối mặt 20 tên võ tông lại đem toàn diệt. Tuy nhiên, địch nhân võ tông cũng không phải là công kích hắn làm chủ, nhưng cũng là thực lực thể hiện. Dù sao, đổi lại bất luận cái gì một tên võ tông trung kỳ, tuyệt sẽ không làm đến toàn diệt. Một người chém giết 20 tên võ tông, 80 tên vũ sư, ngăn lại vòng thứ hai công kích. Nhất định, trận chiến này chắc chắn lưu truyền rộng rãi. Vô luận thiết cốt thành là giữ vững, vẫn là bị công phá, tin tưởng không lâu sau đó, hội có rất nhiều người thảo luận thiết cốt thành trước cửa chính. Cái kia cầm thương hoành tảo thiên quân bạch bào thiếu tướng. Lần thứ hai công thành mặc dù kết thúc, nhưng bao phủ thiết cốt thành phòng ngự đại trận cũng rốt cuộc bị địch quân nhìn thấu. Hứa Thứ biết được về sau, dừng lại tiến công, triệu tập tướng lãnh, bắt đầu thương nghị trời sáng như thế nào công thành, cùng như thế nào phá rơi phòng ngự đại trận. Thiết cốt thành bên trong, Vân Phi Dương đem 20 tên võ tông công thành vũ sư giết lùi về sau, nội thành mấy trăm điểm vị phụ trách vững chắc trận pháp võ giả thu hồi linh niệm, nhao nhao ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân tựa như suy yếu. Đây là vài trăm người cộng đồng gia trì trận pháp, lẫn nhau chia sẻ không thể hóa giải thiếu lực lượng phản phệ. Có thể nghĩ, 40 phát tinh hạch đạn pháo công kích. Vân Phi Dương một người trèo chống đại trận, chỉ là phun ra một ngụm máu, cái kia phải là nhiều yêu nghiệt. Cảnh ban đêm tiến đến, thiết cốt thành hạ, mảnh vỡ thi hài liệt kê, huyết dịch ngưng tụ thành bờ sông, lộ ra ruộng gì âm u. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng ở trên thành lầu. Tuy nhiên tại vận công liệu thương, nhưng linh niệm không có mảy may buông lỏng. Thủy Trung nhìn chằm chằm đối diện nhất cử nhất động. Lâm Chỉ Khuê đi tới, nói, ngươi liền định, một người thủ tỏa thành này sao hô. Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, chầm chậm mở ra con ngươi, nói, nếu như ta có thể làm được, phụ thân ngươi có thể hay không đem thiết cốt thành thưởng cho ta đây. Lâm Chỉ Khuê chân thành nói, nếu như bây giờ muốn tỏa thành này cũng là ngươi. Không có hắn phòng ngự trận pháp, không có hắn độc thân giết địch, thiết cốt thành chỉ sợ sớm đã thất thủ. Cái này là rất lớn công huân, đem thiết cốt thành cho hắn cũng không đủ. Vân Phi Dương cười nói, ngươi có thể làm chủ có thể. Lâm Chỉ Khuê chân thành nói. Vân Phi Dương đứng lên, đi đến trước mặt nàng, cười nói, gả cho ta, có thể tự mình làm chủ. A Lâm Chỉ Khuê cùng hắn đối mặt, đột nhiên nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói, nếu như ngươi có thể thủ đến viện quân đến, gả cho ngươi thì thế nào. Vân Phi Dương xứng sờ ngay tại chỗ. Nữ nhân này lại cười, mà lại cười như thế tự nhiên, cười xinh đẹp như vậy, rung động lòng người, nằm mơ sao còn là mình mắt mờ. Hắn vội vàng xoa xoa con mắt, lần nữa nhìn lại, quả nhiên cái kia tấm băng thanh ngọc khiết trên mặt không có nụ cười, khôi phục trước kia lãnh ngạo. Vân Phi Dương sụp đổ nói, rõ ràng cười đẹp như thế, là sao mỗi ngày đều phải bày ra lạnh như băng bộ dáng. Ta vui lòng. Lâm Chỉ Khuê quay người rời đi. Uy, Vân Phi Dương giữ chặt nàng, cười nói, đây chính là ngươi nói, nếu như ta thủ đến viện quân đến, ngươi thì gả cho ta. Lâm Chỉ Khuê dừng thân, nói, gả cho ngươi có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. 100 kiện cũng không có vấn đề gì. Vân Phi Dương quả quyết trả lời. Tại nhận biết những cô bé này bên trong, chỉ có cái này cao quý nữ nhân, để hắn sinh ra trước đó chưa từng có chiêm hữu dục. Lâm Chỉ Khuê quay người, nói, chỉ cho cưới một mình ta. A Vân Phi Dương há to mồm, chợt sụp đổ nói, ngươi quá áp đi. Lâm Chỉ Khuê dương dương lông mày, giống như đang gây hấn với. Vân Phi Dương che lấy trán, nói, ta đẹp trai như vậy, như thế được hoan nghênh, chỉ cưới ngươi một cái, không phải buộc những cái kia thích ta muội tử thương tâm gần chết xuất ra à. Lâm Chỉ Khuê nói, không biết xấu hổ, nói xong quay người rời đi. Cũng không, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, nỉ non nói, ta nếu muốn mặt, ta Vân ra dựa vào ai đi nối dõi tông đường. Cái này tán gái lô giới, rất Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khuê sau khi rời đi, Lương Âm rón rén đi tới, Nàng đi vào Vân Phi Dương trước mặt, ngồi xuống, nói: "Ngươi còn tốt đó chứ?" Vân Phi Dương thuận thế tựa ở nàng trên vai thơm, vẻ mặt đau khổ nói: "Đánh một ngày, ngươi nói ta có được hay không ạ?" Lương Âm bản năng muốn đem tên này đẩy ra, nhưng nghe hắn nói, hay là thu hồi ý nghĩ, nói: "Ai bảo ngươi nhất định phải chính mình cậy mạnh?" "Ai?" Vân Phi Dương được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt lấy nàng tay nhỏ, nói: "Ta còn không phải là vì các ngươi tốt, vì muốn tốt cho chúng ta." Lương Âm có chút mờ mịt. Vân Phi Dương nghiêm túc nói: "Tòa thành này, nhưng là ta cho các ngươi chuẩn bị. Nếu như thủ không được, làm sao đem các ngươi toàn bộ thu?" Vô sỉ! Lương Âm nguyết hắn một cái, nói: "Hoa tâm đại củ cải." Vân Phi Dương nói: "Ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta sao?" Lương Âm không phản bác được. Đột nhiên, Vân Phi Dương ánh mắt lấp lói lạnh lùng. Địch nhân trong quân doanh bay ra mấy chục tên người áo đen, tuy nhiên mượn nhờ đêm tối, rất khó bị phát hiện, lại sớm đã bại lộ tại Vân Phi Dương cường đại linh niệm dưới. Sát thủ hắn lắc đầu, nói: "Hẳn là không phải." Vân Phi Dương linh niệm thủy chung bao phủ người áo đen trên thân, hiếu kỳ đối phương phái ra những người này muốn làm gì đâu. Rất nhanh, những người áo đen kia ẩn núp tới, ẩn núp trong bóng tối, nhao nhao ngồi xếp bằng. Nguyên lai những người này không phải công thành, cũng không phải đến ám sát, là tính toán phá tổ quang phòng ngự trận. Cười lạnh nói: "Không biết tự lượng sức mình." "Ngươi nói cái gì?" Lương Âm cũng không có ý thức được ngoài thành có người áo đen. "Ba!" Vân Phi Dương đánh một cái búng tay, nói: "Đem những người này toàn xử lý." "Đúng." Ẩn núp trong bóng tối độc hạc tuân lệnh, lặng yên không một tiếng động chuồn ra thành. Đây mới là sát thủ chuyên nghiệp. Bàn về ẩn tàng công lực, mười mấy cái người áo đen quả thực cũng là tiểu hài tử. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói: "Ta mệt mỏi quá, có thể hay không giúp ta đấm bóp vai?" Người Lương Âm hung hăng nguyết hắn một cái, nói: "Ta cũng không phải ngươi nha hoàn." Tuy nhiên ngoài miệng nói, nhưng vẫn là đứng lên, đi đến đằng sau, tay nhỏ khoác lên trên vai hắn, bỗng nhiên dùng lực đánh lên. "Đau đau!" Vân Phi Dương nhe răng toét miệng nói: "Ta cô nai nai, ngươi đây là muốn mệnh ta à?" Lương Âm lực tay nhỏ chút, nói: "Dạng này được thôi, còn có thể." Vân Phi Dương nhắm mắt lại, một mặt hưởng thụ, nói: "Hướng bên trái điểm." "Ai ai, hướng bên phải điểm." "Phúc xích, dùng chút lực phúc xích." "A a a." "Đau đau!" "Phúc xích, phúc xích, phúc xích." Vân Phi Dương bị Lương Âm dùng sức tàn phá lấy. Ngoài thành, độc hạt ẩm tàng chỗ tối, đem chuẩn bị phá trận người áo đen từng cái ám sát. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, mấy chục tên lặng yên phá trận địch quân võ giả toàn bộ ngã xuống. Bọn họ trước khi chết đều không ý thức được, cái kia giống như u linh từ một nơi bí mật gần đó phiêu đáng độc hạt, có thể nói chân chính trên ý nghĩa chết không nhắm mắt. "Không tệ, không tệ." Vân Phi Dương lắc lắc vai, một mặt thoải mái. Lương Âm quệt miệng nói: "Nếu không phải nhìn ngươi đánh một ngày, ta mới sẽ không để ngươi dùng như nha hoàn." "Cô bé này lấy cớ thật đúng là sức sẹo." "Ân." Vân Phi Dương đem nàng kéo, chỉ hướng ngoài thành, cười xấu xa nói: "Có hứng thú hay không? Theo giúp ta đi đối diện quân doanh dạo chơi." Lương Âm đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hưng phấn gật đầu nói: "Thật tốt!" Siêu thần yêu nhiệt 32-314, chương 314 độc thân nhập trại. Địch Vân Phi Dương ôm Lương Âm theo trên tường thành lật qua, như ruột mì phóng tới chú đóng ở phương xa địch quân trận doanh. Ba quận phương diện đã phái người đến âm thầm phá trận, như vậy lấy Vân đại tiện thần tính cách, tự nhiên cũng muốn có qua có lại, nếu không quá không còn gì để nói. Hắn mang theo trưởng khống hỏa hệ thuộc tính Lương Âm đến, hiển nhiên muốn làm chuyện lớn. Nhịp thiên quyết vận chuyển hạ, Vân Phi Dương che đậy tất cả khí tức, trong đêm tối phi nhanh hướng thế nhân triển lãm cái gì gọi là hoàn mỹ ẩn tàng. Rất nhanh, hai người đứng ở ba quận đại quân lâm thời đóng quân bên ngoài trại lính. Phía trước, số lớn binh lính dò xét, lại đi đột phá, sẽ rất khó khăn. Lương Âm có chút khẩn trương nói quá nhiều người. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói ta đi hấp dẫn chú ý lực, ngươi phụ trách phóng hỏa. A Lương Âm có chút mộng. Trong quân doanh tuy nhiên mặt ngoài chỉ có vài trăm người tại cảnh giới, nhưng bên trong có thể đồn trú lấy 30 vạn đại quân. Nàng lo lắng nói, ngươi chớ làm loạn. Vân Phi Dương xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, hay là quan tâm nhiều hơn chính mình đi. Đừng ở phóng hỏa thời điểm bị người ta bắt giữ. Lương Âm chân thành nói, bây giờ ta, nhưng là không phải lúc trước cái kia ta. Từ khi giác tỉnh thần hồn, hấp thu tử viêm, kinh lịch trọng lực tổ linh trận tu luyện, cô gái này chưa từng bày ra qua thực lực chân chính. Vân Phi Dương cười nói, vậy liền hảo hảo biểu hiện đi. Nói, đem nàng thả ra, một mình hướng đóng quân quân doanh bay đi, trong tay trống giống xuất hiện một thanh trường thương. Người nào phụ trách cảnh giới binh lính, phát hiện trong bóng tối có người vọt tới. Xoát, nhưng mà, âm thanh to rõ màn, liền thấy một đạo mạnh mẽ khí kình bay tới. Mấy cái tên lính còn không có lấy lại tinh thần, liền bị tại chỗ mạt sát. Vân Phi Dương thu hồi trường thương, lăng không mà lên. Địch tập trong quân doanh truyền đến binh lính nổ hống, chợt vang lên tiếng chống trận. Binh lính bị bừng tỉnh. Bọn họ xuyên giáp mang nón trụ theo trong trứng bồng sông ra. Nhanh như vậy thời gian kịp phản ứng. Có thể nhìn ra, ba quận quân nhân cũng rất chuyên nghiệp. Làm sao địch nhân đại quân loạn lên thiết cốt thành phương diện, binh lính nghe được tiếng chống trận, nhao nhao cảnh giác lên. Từ Phàm cùng Lâm Chỉ Khuê đi vào thành lâu, hai người linh niệm bao phủ, sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì địch quân trong trận doanh, Vân Phi Dương cầm thương mà đứng, bị ngàn tên lính đoàn đoàn vây quanh. Hắn làm sao vượt qua Từ Phàm kém chút sụp đổ. Không hảo hảo trong thành trông coi, chạy thế nào đến người ta trận doanh. Lâm Chỉ Khuê rất nhanh tỉnh táo lại, bất đắc dĩ lắc đầu, chủ động giết ra ngoài, cũng là phù hợp tên kia không an phận tính cách. Chỉ là bị càng ngày càng nhiều địch quân binh lính vây quanh, có thể yên ổn thoát thân sao? Ba quận trận doanh bên trong, Vân Phi Dương lập tại nội bộ, đầu thương tại ánh trăng chiếu xuống lấp lói ánh sáng, cũng phát ra một cỗ tử vong khí tức. Ngàn tên lính cảnh giác giơ vũ khí, càng nhiều binh sĩ còn tại theo sát đi tới. Nhưng Vân Phi Dương ban ngày biểu hiện cường thế, để bọn hắn trí nhớ khắc sâu, cho nên chỉ có thể vây quanh, không dám đầu tiên giết đi qua. Hứa Thứ cầm đầu mấy cái tên tướng quân theo trong doanh trướng đi ra. Bọn họ nhìn thấy ban ngày sát thần, một người cầm thương xông tới, thần sắc đều là khẽ giật mình. Nói đùa, ta chỗ này chú đóng 30 vạn đại quân, một người dám trắng trợn xông tới, đây là cuồng tới trình độ nào mới làm ra đến? Hứa Thứ âm thanh lạnh lùng nói, bình thường đem kẻ này chạm dưới kiếm người, nhớ một cách công lớn. Quan viên tăng ba cấp soát bọn binh lính nhao nhao giơ lên vũ khí, con ngươi lấp lói nóng rực. Quân nhân quan tâm nhất cũng là quân công. Giết! Đột nhiên có người tức giận quát. Khoảng cách Vân Phi Dương gần đây, ngàn tên lính phẫn nộ xông lại. Nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, khí thế rất mạnh. Thiết cốt thành bên kia, mắt thấy địch quân chém giết tới, Lâm Chỉ Khuê lo lắng. Tại nàng cho rằng, Vân Phi Dương nếu không nhanh chóng rút lui, một khi bị kề cận, thì cũng không có cơ hội thoát thân. Dù sao, đến hàng vạn mà tính binh lính còn đang từ từ dựa sát vào. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Chỉ Khuê thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì binh lính xếp đi lên trong nháy mắt, Vân Phi Dương không những không có rời đi, ngược lại tóc đen hóa thành màu trắng, ở dưới ánh trăng lóe ra hào quang màu trắng bạc. Đây là nàng ngạc nhiên nói, vũ khí Vân Phi Dương là rất ngông cuồng, nhưng không phải ngu bơ. Xâm nhập mấy chục vạn đại quân đóng quân quân doanh, tự nhiên biết nguy hiểm, cho nên địch quân công tới lúc, quả quyết kích phát cấm huyết tế, thực lực tăng vọt đến võ tông đỉnh phong. Vù vù cuồng bạo thuần linh lực bạo phát, lấy hắn làm tâm điểm trong nháy mắt quét ngang bốn phía, vọt tới 100 tên lính trong nháy mắt bị quét bay ra ngoài. Vân Phi Dương trường thương vung lên, ngang nhiên giết đi qua. Bành bành ầm ầm trường thương như rồng, hoành tảo thiên quân. Một khắc này, như từ trên cao nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy Vân Phi Dương hóa thành một đạo bạch quang, trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua, thi thể cùng máu tươi bay loạn. Tràng diện cực hùng vĩ, ngân bạch phát tia phiêu nhiên bay múa. Máu tươi trên không trung chiếu rọi. Vẹn vẹn rất thời gian ngắn ở giữa, liền có ngàn người vẫn lạc một người. Giết vào 30 vạn đại quân trụ sở. Đây mới thực sự là bưu hãn. Thử hỏi, trong thiên hạ còn có làm được dùng vũ tông cấp bậc này? Không ai làm được. Tiểu tử thôi cuồng một tên nho y trang điểm trung niên nhân đạp không mà đến. Tu vi đạt tới võ tông đỉnh phong, người này tên là Hoàng Phủ Nhâm. Mi Sơn quận Hoàng Phủ gia tộc cao thủ. Lần này theo quân mà đến mục đích là phụ trách bảo hộ Hứa Thứ Thượng tướng an toàn. Vân Phi Dương tại bên trong quân doanh đại sát đặc sát, hắn cuối cùng nhìn không được. Ngưng nguyên trưởng Hoàng Phủ Nhâm bay tới, một tay bỗng nhiên vung lên, 50 trọng thuần linh lực hóa thành cự đại trưởng ấm, từ trên cao chấn áp xuống. Xoát, Vân Phi Dương thi triển dược bộ, nhanh chóng né tránh. Âm âm cường thi trưởng ấm ngang nhiên áp xuống tới, không những không trúng đích mục tiêu, còn ngộ sát không ít phe mình binh lính. Đều cút đi! Hoàng Phủ Nhâm rơi trên mặt đất, con ngươi lấp lóe sát cơ. Ba quận binh lính dừng lại tiến công, đồng loạt lui lại. Loại này cấp bậc cao thủ quyết đấu, bọn họ không dám tham dự cùng tới gần, bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ có bị ngộ sát khả năng. Trong quân doanh đưa ra một mảnh rất đại không ở giữa. Chết! Hoàng Phủ Nhâm bàn tay nâng lên một chút, cuồng bạo thuần linh lực thốt nhiên bạo phát, hóa thành một đầu thực chất hóa cử hình ngưu thú. Nó ngửa đầu nổ hống, ầm vang tiến lên. Đây là Man Ngưu Trấn Hoang Quyết, ngũ phẩm vũ khí. Ầm ầm, ngưu thú cuồn cuộn mà tới, khắp nơi rung động kịch liệt. Ba quận binh lính sợ hãi, một tên võ tướng nhìn không được sợ hãi than nói: không hổ là Hoàng Phủ gia cao thủ, thi triển vũ khí đều như thế chấn hám nhân tâm, chấn hám nhân tâm. Vân Phi Dương cười, cười rất khinh thường. Xoát, đột nhiên hắn nâng tay lên, thuần linh lực bỗng nhiên bạo phát, tại trước mắt bao người hóa thành một đầu voi lớn. Mẹ ta nha! Ba quận đại quân nhao nhao trừng to mắt. Tên kia cảm khái địch quân võ tướng, khóe miệng kịch liệt co quắp. Bởi vì Vân Phi Dương hóa thành voi lớn thể trạng cao chừng 10 trượng, cuồn cuộn mà tới ngưu thú mới 3-4 trượng, còn không chỉ là cao độ. Voi lớn sau khi xuất hiện chỗ bạo phát khí tức, hoàn toàn nghiền ép ngưu thú khí tức. Mà đây mới gọi là chấn hám nhân tâm, siêu thần yêu nghiệt. 32-315 chương 315 tâm hỏa chi uy. Hoàng Phủ Nhâm ngũ phẩm vũ khí Man Ngưu Trấn Hoang Quyết tuy nhiên rất ngưu, nhưng cùng thuần thục nắm giữ Thiên Tượng Quyết Vân Phi Dương so ra, kém đến thật không phải một chút điểm. Làm tên này đem cử tượng ngưng tụ ra, lập tức đem hoàn toàn áp chế. Đó là cái gì? Thiết cốt thành binh lính nhìn thấy một đầu cử tượng bỗng nhiên tại địch nhân trận doanh xuất hiện, cũng bị rung động thật sâu. Từ Phàm đắng chát cười một tiếng. Một năm trước ở ngoài thành, Vân Phi Dương còn chỉ có vũ chi lực, lại cuồng vọng nói ra chính mình là cường giả, còn muốn cưới quận chúa. Khi đó hắn cảm thấy rất buồn cười, cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ Vân Phi Dương lẻ loi một mình giết vào trại địch, cũng thi triển ra như thế vũ khí, lại hồi tưởng đã từng nói lời nói, giờ mới hiểu được buồn cười nguyên lai là chính mình. Lâm Chỉ Khê vẻ mặt nghiêm túc nói: so tại La Gia thi triển lúc lại cường đại hơn nhiều. Thiên Tượng Quyết là nàng Lâm gia vũ khí, bị một ngoại nhân thi triển đến loại trình độ này, tất nhiên là thật vượt qua tưởng tượng. Cự tượng xuất hiện về sau, Hoàng Phủ Nhâm cũng là sắc mặt đại biến. Hắn có thể cảm giác được kẻ này lấy thuần linh lực ngưng tụ tượng hình hình dáng, chí ít ẩn chứa 60 trọng. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương nâng tay lên, lãnh đạm nói: Trấn áp vù vù cự tượng nâng lên chân trước, hung hăng giẫm hướng cái kia chạy tới ngưu thú. Tại to lớn áp chế xuống, một chân đem giẫm nát. Phúc vũ khí bị bạo lực phá mất, hoàng phủ nhâm gặp phản phệ, phun ra một ngụm máu tới. Vù vù, nhưng vào lúc này cự tượng tại Vân Phi Dương linh niệm khống chế hạ, lần nữa nhấc chân áp xuống tới. Hoàng phủ nhâm kinh hãi, vội vàng hướng phía sau lui nhanh. Ầm ầm mặt đất rung chuyển, khí kình lộng hành quấy rối bốn phía. Hai lần công kích sau cử tượng, dần dần phai mờ tại tầm mắt mọi người dưới. Né tránh hoàng phủ nhâm còn hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi chạy chậm một chút, rất có thể thì hội thụ trọng thương, nhưng mà hắn không có quá nhiều thời gian đi may mắn. Cử tượng biến mất về sau, Vân Phi Dương thần không biết dược không hay xuất hiện tại sau lưng hắn. Trường thương trực tiếp đâm tới, ẩm chứa khí tức, để hoàng phủ nhâm lòng sinh không ổn. Hộ thân cương khí xoát hoàng phủ nhâm quanh thân, trong nháy mắt bao phủ phòng ngự kết giới. Không hổ là võ tôn đỉnh phong, có thể tại thời gian ngắn nhất làm ra chính xác nhất sự việc tới. Đáng tiếc Vân Phi Dương một thương kia quá mạnh quá nhanh, cuồng bạo khí kình đem kết giới triệt để đánh nát, cũng cuối cùng đâm về hoàng phủ nhâm cái mông ở giữa. Phúc xích, trường thương nhập thể thanh âm truyền ra, quân doanh trong nháy mắt yên tĩnh. Một khắc này, Vân Phi Dương giơ thương đâm vào hoàng phủ nhâm trên mông, hình ảnh phảng phất vĩnh hằng dừng lại. Vây xem ba quận binh lính còn từng cách ngây ra như phỗng, ngắn ngủi đứng im. Sau hoàng phủ nhâm sắc mặt dần dần dữ tợn, cũng truyền ra a hét thảm một tiếng. Một thương này tuy nhiên sạc đòi mạng hắn, lại mang đến cho hắn to lớn thống khổ. Dù sao thủ thương địa phương là nhân loại yếu ớt nhất khu vực. Phúc xích, Vân Phi Dương rút về thương, máu tươi phun trào. Hắn cười nói, thoải mái sao ba? Lâm Chỉ Khuê vỗ ấp một cái, im lặng nói, tên này từ phàm cũng là khóe miệng co giật. Mặc dù là chiến trường, chỉ có giết địch, không có quy củ, nhưng ai hội giống hắn như vậy đi đâm người ta nơi đó, mà lại còn vô sỉ hỏi người ta sướng hay không. Ngươi hoàng phủ nhâm che lấy cái mông, máu tươi nhuộm đầy bàn tay, thống khổ đột kích, thoải mái để hắn khó nói lên lời. Xoát, nhưng vào lúc này Vân Phi Dương nâng thương giết tới. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, là tên này tác phong trước sau như một. Bất quá hoàng phủ nhâm thấy tình thế không ổn, gấp vội vàng che cái mông rút lui. Vây quanh hắn Hứa Thứ ra lệnh một tiếng, các binh sĩ nhao nhao vây quanh. Bọn họ sợ tên này như là đối đãi hoàng phủ nhâm một dạng, ở phía sau đâm chính mình một chút. Nhưng thân là quân nhân, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Giết giết, phía trước nhất binh lính lần nữa chém giết tới, vòng thứ hai biển người công kích lại một lần mở ra. Vân Phi Dương chẳng sợ hãi, cầm thương trong đám người tiếp tục mở giết. Vô số cố thi thể ngã xuống, từng cái sinh linh như vậy vẫn lạc. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này sinh mệnh là yếu ớt, mà Vân Phi Dương phảng phất tử thần, vô tình thu hoạch hết thảy. Hắn không có chút nào thương hại, cũng không thể thủ hạ lưu tình, bởi vì đây chính là chiến trường. Muốn tiếp tục sống thì phải không ngừng giết giết giết, nếu không một giây sau chết hội là mình. Nhưng mà Vân Phi Dương hiện tại chỉ có thể coi là người, không là tử thần cũng không phải thần. Lấy lực lượng một người đi đối mặt mấy chục vạn đại quân, làm sao có thể gánh vác được? Chỉ là biển người áp qua đến cũng có thể đem hắn tươi sống mệt chết. Huống hồ vẫn còn thiêu đốt huyết dịch trạng thái, đạt đến cực hạn về sau cảnh giới sụt giảm, tình cảnh hội nguy hiểm hơn. Không thể ham chiến, Vân Phi Dương đem giết tới một nhóm binh lính quét bay về sau, rốt cuộc có rút lui tính toán. Vù vù, đột nhiên nơi xa lấp lóe hỏa quang. Tại Vân Phi Dương đại sát tứ phương, hấp dẫn địch quân toàn bộ chú ý lực lúc, lương âm rốt cuộc bắt đầu phóng hỏa. Hứa Thứ bọn người gặp trứng doanh cháy, xem thường cười rộ lên. Chủ soái nhóm biểu hiện rất bình tĩnh. Ba quận binh lính cũng căn bản không có để ở trong lòng. Vẫn không ngừng vây công lấy Vân Phi Dương. Cái này Vân Phi Dương có chút im lặng. Các ngươi hậu viện đều bốc cháy. Tùy thời muốn ngủ ngoài trời giã ngoại. Làm sao lại một điểm không lo lắng đâu, vù vù chứng doanh bốc cháy lên. Mấy chục tên vũ giả ngay đầu tiên đuổi tới. Bọn họ mặc dù chỉ là vũ sư, đều có một cách điểm giống nhau. Đều là thủy hệ vũ giả phóng hỏa đốt doanh thủ đoạn. Nhìn mãi quen mắt. Phàm là có nhất định kinh nghiệm tướng quân, đều sẽ phối hữu loại này chuyên môn cứu hỏa đoàn. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách những người này không có chút nào khẩn trương, nguyên lai còn phân phối cứu hỏa vũ giả a. Ao ao một tên vũ giả thi triển vũ kỹ, hình thành bành trướng sóng nước, hướng về thiêu đốt lều vải tới đi. Hắn cứu hỏa vũ giả đều không có động thủ, dù sao, như thế tí xíu lửa, một người liền có thể giải quyết. Nhưng mà, không tưới còn tốt. Một tưới thì xảy ra chuyện vù vù gặp thủy hỏa diễm. Bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Hỏa thế càng lúc càng lớn, cái này hứa thứ đám người sắc mặt biến đổi. Công kích Vân Phi Dương binh lính cũng nhao nhao mắt trợn tròn. Bởi vì hỏa thế lan tràn. Trong nháy mắt thôn phệ bốn phía mười mấy cái lều vải. Cứu hỏa đám võ giả cũng ngây người. Nhưng một khắc không dám trễ nai. Mỗi người thi triển vũ kỹ. Từng lớp lũ lụt hướng lên hỏa diễm tưới đi. Đáng tiếc. Đây không phải tưới nước. Là tưới dầu lũ lụt mưa như chút nước mà đến. Hỏa diễm đốt cháy tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát công phu. Toàn bộ trong quân doanh hóa thành một cái biển lửa. Từ xa nhìn lại. Có thể nói ánh lửa ngút trời. Hứa thứ bọn người triệt để ngu bơ. Rõ ràng chỉ là tí xíu lửa. Làm sao càng phúc hỏa thế càng lớn hiển nhiên. Bọn họ sẽ không biết. Thiêu đốt hỏa diễm là tâm hỏa. Là thần giới mạnh nhất hỏa chủng. Phổ thông võ giả ngưng tụ nước. Căn bản là không có cách dập tắt. Thậm chí. Sẽ còn tăng lên hỏa diễm thiêu đốt tốc độ. Xoát. Mọi người đều kinh hãi thời khắc. Vân Phi Dương thi triển thân pháp. Bình tĩnh tự nhiên thoát thân mà đi. Cũng đi vào vừa rồi ẩn tàng địa điểm. Hưu hắn dừng lại thiêu đốt huyết dịch, tóc trắng dần dần hóa thành tóc đen, tu vi trở về đến vũ giả trung kỳ. Lúc này, phóng hỏa lương âm trở về, nàng nhướng mày, nói thế nào không tệ. Vân Phi Dương cười một tiếng, đem nàng ôm, hướng về thiết cốt thành phương vị bay đi. Siêu thần yêu nhiệt 32-316. Chương 316 trận pháp bị phá, lương âm tâm hỏa chỉnh một chút thiêu đốt hơn nửa đêm. Ba quận phương diện cũng không có binh lính bị ngọn lửa thôn phệ. Dù sao, lúc ấy bọn họ đang tham dự vây công. Vân Phi Dương cũng không trông cậy vào có thể thiêu chết mấy vạn hơn 10 vạn binh lính. Chủ yếu mục đích là cho đối phương chế tạo phiền phức cùng khủng hoảng. Hiển nhiên, hắn thành công. Lấy một người giết vào trại địch. Chém giết binh lính 3.000. Cũng thương vạch trần võ tông đỉnh phong. Cho địch quân mang đến cử đại khủng hoảng. Càng. Một trận đại hỏa đi qua. Trứng doanh bị đốt cháy hầu như không còn. Làm đến bọn hắn tiếp xuống chỉ có thể ngủ ngoài trời giã ngoại. Ngày thứ hai. Ba quận phương diện cũng không có lựa chọn công thành. Bọn họ cần điều chỉnh cùng thương nghị. Tiếp xuống nên như thế nào tiếp tục tiến công. Cùng như thế nào nhằm vào bạch bào thiếu tướng. Như thế cũng cho thiết cốt thành ngắn ngủi thở dốc thời gian. Vân Phi Dương thi triển cấm thuật về sau. Tu vi theo võ tông trung kỳ. Rơi xuống vũ sư đỉnh phong. Hắn cũng không thèm để ý. Chỉ muốn ngăn cản địch quân tiếp tục tiến công. Trì hoãn thời gian. Loại này nỗ lực là đáng giá. Trên cổng thành. Ngóng nhìn ngoài thành Lâm Chỉ Khê từ từ nói. Ngươi đêm qua quá lỗ mãng. Vân Phi Dương cười một tiếng. Nói. Ngươi là tại quan tâm ta. Lâm Chỉ Khê hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Nói. Thiết cốt thành trận pháp cần ngươi đến vững chắc. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sẽ có tùy thời thất thủ khả năng. Ai? Vân Phi Dương nói. Khác trực tiếp như vậy được không? Liền không thể qua loa gạt ta. Lâm Chỉ Khê nói. Sợ ngươi kiêu ngạo. Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn nhìn lên bầu trời. mày kiếm nhăn lại đến. Bởi vì ngày hôm nay khí trời không hề tốt đẹp gì. Thái dương như ẩm như hiện. Muốn mưa à. Vân Phi Dương lo lắng nhất cũng là trời âm u. Quả nhiên. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mây đen dần dần bay tới triệt để che chắn Thái Dương. Mưa to như chút xuống. Trận mưa này phía dưới một canh giờ dừng lại. Nhưng mây đen lại thật lâu chưa tán. Rõ ràng muốn kéo dài thời gian rất lâu. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Mất đi ánh sáng mặt trời uẩn dục phòng ngự trận chỉ có thể gắn bó một ngày thời gian. Nếu như ở thời điểm này, địch quân lựa chọn tiến công, cũng tiêu hao trong trận pháp năng lượng, căn bản trèo trống không bao lâu, liền sẽ mất đi phòng ngự hiệu quả. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, lúc này tuyệt đối đừng công thành. Bành đột nhiên, phương xa truyền đến tiếng vang. Một cái tinh hạt đạn pháo xẹt qua hư không đánh vào phòng ngự kết giới bên trên. Đi qua hơn nửa ngày thương nghị. Hứa thứ hay là quyết định. Lấy máy ném đến tiến hành viễn trình oanh tạc. Dù là tốn hao to lớn. Cũng phải đem trận pháp cho phá mất hắn thấy. Bạch bào thiếu tướng tuy nhiên mãnh liệt. Nhưng trung quy chỉ là một người. Chỉ cần phá mất phòng ngự trận pháp. Đến lúc đó khởi xướng tổng tiến công. Chẳng những có thể lấy đem hắn tươi sống mệt chết. Còn có thể nhất cử công phá thiết cốt thành. Bành bành bành một trận pháo mưa đánh tới. Vân Phi Dương quát lớn. Mọi người quý vị. Gia trì trận pháp xoát xoát thiết cốt thành bên trong điểm vị. Rất nhiều vũ giả nhao nhao đứng đi vào. Bọn họ tập thể đem linh niệm phóng thích. Này đến vững chắc phòng ngự trận. Oanh oanh oanh đạn pháo không ngừng đánh vào phòng ngự kết giới bên trên. Cũng may rất nhiều vũ giả kịp thời gia cố, tổ quang phòng ngự trận vẫn vững như bàn thạch, không có bị phá vỡ. Nhưng mà, ba quận phương diện quả nhiên là bão nổi, vòng thứ nhất oanh tạc vừa kết thúc, vòng thứ hai thì tiếp nặng mà tới. Rầm rầm rầm lại là một vòng oanh tạc. Tổ quang phòng ngự trận tuy nhiên ngạnh kháng xuống tới. Nhưng nội bộ chứa đựng năng lượng lại tiêu hao không ít. Mà phụ trách gia trì trận pháp vũ giả. Càng là tại vòng thứ hai oanh tạc sau nhau nhau thổ huyết. Đổi đám tiếp theo Vân Phi Dương ra lệnh một tiếng. Gặp lực kình phản phệ vũ giả lùi lại, một nhóm khác vũ giả thêm vào. Đúng vào lúc này. Vòng thứ ba nã pháo oanh đến. Lại một lần nữa đánh vào phòng ngự trận pháp bên trên. Lần này lại hao phí không ít năng lượng. Dầm dầm dầm vòng thứ tư dầm dầm dầm vòng thứ năm trong lúc này. Tù quang phòng ngự trận một mực đang tiêu hao năng lượng. Một nhóm vũ giả thay nhau ra trận ra cố. Vân Phi Dương song quyền nắm chặt. Nói. Hạ lệnh. Toàn quân đề phòng tù quang phòng ngự trận dần dần suy yếu. Rõ ràng nhất chính là. Đi qua vô luận oanh tạc. Không hề cần rõ ràng. Hình chứng lưu quang dần dần hiện ra. Phòng ngự một khi mất đi hiệu lực. Muốn giữ vững thiết cốt thành, liền có thể chỉ dựa vào mọi người xoát xoát thiết cốt thành 50.000 binh lính. Nhao nhao lấy ra vũ khí. Bọn họ có đứng tại trên tường thành, có đứng ở cửa thành phủ cận. Ba quận phương diện, Hứa Thứ các tướng lánh mắt thấy trận pháp hiển hình trên mặt đều treo chấn kinh. Nói thật, đánh nhiều như vậy trận chiến, cũng cầm xuống qua rất nhiều thành trì. Ngày hôm nay lại lần thứ nhất nhìn thấy. Sẽ có lớn như vậy phòng ngự trận mà lại. Hơn 100 khỏa tinh hạt đạn pháo cũng mới đem nổ ra nguyên hình đến tiếp tục Hứa Thứ lần nữa hạ lệnh. Dầm dầm dầm thứ 6 vòng nã pháo như mưa oanh tới. Thân ở thiết cốt thành bên trong binh lính rõ ràng cảm giác được. Vốn là vững như bàn thạch trận pháp sinh ra hơi run rẩy. Chống đỡ không bao lâu. Đông Đông Lăng học phủ mấy tên trận pháp đại sư vẻ mặt nghiêm túc. Đột nhiên. Vân Phi Dương thanh âm tại thiết cốt thành truyền lại. Phòng ngự trận pháp lập tức mất đi hiệu lực. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Vì Đông Lăng quận. Vì mấy chục vạn bách tính. Mọi người phải tất yếu tử thủ đến cùng tử thủ đến cùng tử thủ đến cùng 50.000 binh lính giận dữ hét lên. Âm thanh chấn động khắp nơi mẹ Diệp Nam Tu nắm chặt trường thương. Nội tâm rất khẩn trương. Máu trong cơ thể cũng đang sôi trào. Không chỉ là hắn, Thiết huyết đội tiên phong binh lính cũng là vừa khẩn trương lại hưng phấn. Lâm Chỉ Khê cùng Từ Phàm cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ biết trận pháp chỉ sợ muốn chống đỡ không lâu, tiếp xuống mới thật sự là khảo nghiệm. Lương Âm trong hai con ngươi hiện ra nóng rực hỏa diễm. Toàn bộ thiết cốt thành vũ giả cùng binh lính đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Rầm rầm rầm, vòng thứ bảy đạn pháo lần nữa oanh tới. Tù quang phòng ngự trận tuy nhiên ngạnh kháng xuống tới, nhưng lưu quang lại là so với vừa rồi yếu rất nhiều. Hiển nhiên, năng lượng tiêu hao rất lớn, đã hiện ra có tuổi thì không tiếp dấu hiệu. Quả nhiên, vòng thứ 8, thứ 9 vòng oanh tạc về sau, phòng ngự trận run rẩy kịch liệt, phảng phất sóng biển bên trong chập chờn thuyền nhỏ, tùy thời có lật qua khả năng. Mọi người từ bỏ ra, Cố Vân Phi Dương giận dữ hét. Vừa mới thay thế tiến vào điểm vị binh lính trực tiếp lùi lại. Lúc này tổ quang phòng ngự trận cơ bản không có quá nhiều phòng ngự. Bọn họ đi lên thêm vào, kết quả chính là bị tại chỗ đánh chết. Bành bành, vầng thứ 10 đạn pháo oanh tới. Âm âm tạc tạc tạc, cuối cùng tù quang phòng ngự trận sinh ra vết sách, cũng cấp tốc đánh nát. Đầy trời lưu quang ở trước mặt mọi người phai mờ. Phúc trận pháp vỡ nát trong nháy mắt, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt rất là tái nhợt. Lương Âm vội vàng đi tới, vịn hắn. Phá mất thiết cốt thành trận pháp biến mất ba quận phương diện. Địch quân mắt thấy trận pháp phân mảnh, hưng phấn hoan hô lên. Hứa Thứ cùng tướng lãnh khác triệt để buông lỏng một hơi. Mang đến tinh hạt đạn pháo còn thừa không nhiều. Nếu như vầng thứ 10 lại oanh không ra, vậy thì thật là muốn khóc. Toàn quân nghe lệnh, Hứa Thứ ra lệnh một tiếng, nói: công thành hơn 10 cái công thành thiết xa, từ 100 tên lính phổ biến hướng về thiết cốt thành xuất phát, mấy vạn bộ binh theo sát phía sau. Vân Phi Dương thấy thế, khổ sở nói: tiếp đó thì dựa vào các ngươi. Nói, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển nhịp thiên quyết. Hắn hiện tại bị thương rất nặng, nhất định phải nhanh điều trị thương thế. Siêu thần yêu nhiệt 32-317. Chương 317 đội tiên phong mạnh nhất chiến đấu lực tổ quang phòng ngự trận bị phá rơi về sau. Ba quận đại quân khởi xướng một vòng mới công kích. Vân Phi Dương gặp phản phệ, không cách nào tham dự. Cho nên, Từ Phàm thay thế hắn chỉ huy. Lúc này hạ lệnh mở cửa thành ra, mang nghiêm chỉnh huấn luyện Hắc Long quân binh lính trước một bước lao ra. Bọn họ chỉ có vài trăm người, nhưng đối mặt áp qua đến mấy vạn đại quân, trong con ngươi không chút kiêng kỵ nào. Đây chính là Hắc Long quân, đây chính là Đông Lăng quận tinh nhuệ nhất quân đoàn. Vù vù, thiết huyết đội tiên phong binh lính cưới chiến mã theo nội thành xuất hiện. Bọn họ nắm trường thương, khí thế vậy mà không kém chút nào trải qua chiến trường Hắc Long quân tộc tộc. Lâm Chỉ Khê cưới ngựa đi tới. Nàng không còn là nhất hệ áo trắng, mà chính là thay đổi chiến giáp, lại khó nén cái kia phần khí chất cao quý. Quận chúa Từ Phàm vội vàng nói: nơi này giao cho chúng ta. Lâm Chỉ Khê lái lập tức đi tới thiết huyết đội tiên phong phía trước, trường kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh lạnh lùng nói: đem công thành xe diệt đi. Công thành xe sắt tồn tại, tử thủ thành trì rất khó khăn, nếu như có thể đem phá hủy sẽ càng thêm dễ dàng hơn. Giết Diệp Nam Tu bọn người tuân lệnh, một ngựa đi đầu tiến lên. Đây chính là đội tiên phong, chiến tranh mở ra. Vĩnh viễn xông vào trước nhất đầu Từ Phàm có chút sụp đổ. Hắn dẫn đầu Hắc Long quân ra khỏi thành, mục đích cũng là phá hư chiến xa. Kết quả bị cướp trước một bước. U Vinh Quy Quy Mơ gặp địch quân một cái kỵ binh đoàn xông lại. Hứa Thứ lúc này cười lạnh nói: bắn tên xoát xoát, lít nha lít nhít, mũi tên xẹp qua hư không, phảng phất quá cảnh châu chấu. Đối mặt mưa tên đột kích, thiết huyết đội tiên phong binh lính không có e ngại, không có lùi bước, có chỉ là huyết dịch sôi trào mang đến hưng phấn trên chiến trường muốn chẳng sợ hãi, muốn dũng cảm tiến tới sợ chết, không muốn tham gia quân ngũ. Khi các ngươi kinh lịch sinh cùng tử ma luyện mới sẽ trở thành một tên chân chính trên ý nghĩa quân nhân. Vân Phi Dương thanh âm tại bọn họ trong tai vang lên. Giết thiết huyết đội tiên phong giống giận, bạo phát tu vi, trước người hình thành từng đạo phòng ngự kết giới, hoàn toàn như trước đây xông đi lên. Một khắc này, trăm tên kỵ binh đối mặt vạn tiễn, hình thành so sánh rõ ràng. Từ Phàm vẻ mặt nghiêm túc, cái này vừa mới thành lập chỉ là 2 tháng binh đoàn mới, lại có mạnh như vậy khí thế, không khỏi làm hắn nổi lòng tôn kính. Soát đột nhiên, Lương Âm phi thân mà đến, nàng lập giữa không trung, hai tay vung lên, bàng bạc hỏa diễm như sóng hiện lên, tại mọi người vọt tới phương vị, cấp tốc hình thành nóng rực tường lửa. Đây là cơ viêm vũ khí, hỏa nộ liệu nguyên, nhưng mà đi qua Vân Phi Dương cải tạo cùng Lương Âm với hỏa hệ lĩnh ngộ, đã trở thành một loại khác hình thái vũ khí. Vù vù tường lửa hình thành, hỏa diễm ngập trời cuốn tới mưa tên, còn không có xông lại, liền bị đốt cháy hầu như không còn. Thiết huyết đoàn binh lính thuận lợi tiến lên, không có gặp mưa tên tập kích. Lương Âm đi qua biển lửa, đứng ở công thành trên xe khoảng không. Nóng nảy nàng một tay phất lên, tâm hỏa cực tốc ngưng tụ, hình thành một đoàn nóng rực hỏa cầu, ngang nhiên đánh phía công thành xe sắt. Bành hỏa cầu oanh đến, bỗng nhiên nổ tung. Công thành xe sắt tuy nhiên sạch bị tạc nát, nhưng lại bị tâm hỏa bao phủ. Rất nhanh, loại này không thể phá vỡ chiến xa tại nóng rực đốt cháy hạ, hóa thành một mảnh dung nham. Soát Lương Âm chân đạp hư không, lần nữa đi vào một cái khác điều khiển công thành trước xe, lại một lần ngưng tụ hỏa cầu đánh xuống đi, nhẹ nhóm đem hóa tan. Lấy đặc sứ tài liệu chế tạo công thành xe sắt, phòng ngự cực mạnh, phổ thông võ tông khó có thể dung chuyển. Nhưng ở cường đại tâm hỏa trước mặt, lại không chịu nổi một kích ngăn cản. Nàng hứa thứ ra lệnh một tiếng, 10 tên võ tông đạp không mà lên, liên thủ công hướng Lương Âm. Nhưng mà, coi bọn hắn vừa mới xông lên, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện thái cực đồ án bảo lâm chỉ khê quát lạnh một tiếng. Bành bành bành, thái cực linh phù bị dẫn bảo, sinh ra cử đại trùng kích lực. 10 tên võ tông nhao nhao bị tạc bay ra ngoài. Xoát, lâm chỉ khê đạp không mà đến, ngọc vung tay lên, 2 đạo thái cực linh phù xuất hiện tại công thành xe sắt trước. Bành bành, linh phù nổ tung, công thành xe bị tạc tứ phân ngũ liệt. Thật mạnh, Lương Âm thấy thế, trong đôi mắt đẹp lấp lóe chấn kinh. Nhẹ nhóm đánh bay 10 tên võ tông, cũng tiện tay phá mất chiến xa. Nữ nhân này thực lực khẳng định mạnh hơn chính mình rất nhiều. Khó trách hội bị phân phối đến giáp một đường. Ầm ầm, đột nhiên, phương xa truyền đến thanh thế to lớn thanh âm. Lương Âm nhìn sang, liền gặp La Mục vọt tới công thành xe sắt trước mặt, giống như một người điên, đem thôi động chiến xa binh lính đánh bay. Sau đó 2 tay dán tại trên chiến xa mặt. A, hắn quát to một tiếng, đem chiến xa giơ lên. Mẹ ta nha, địch quân binh lính dọa đến mặt đều xanh, nhao nhao hoảng sợ hướng về sau lui nhanh. Nhưng mà bọn họ vừa chạy, La Mục liền giơ chiến xa đuổi theo, cuối cùng tìm đúng cơ hội, đem hung hăng ném qua. Ầm ầm, chiến xa áp xuống tới, mấy chục tên lính bị nện nhão nhoẹt. Xoát, nhưng vào lúc này, một tên vũ sư đỉnh phong xuất hiện tại La Mục trước mặt. Trường kiếm đâm về bầu ngực hắn. Âm ao nói, chết đi, răng rắc, trường kiếm đâm chỗ ngực, bỗng nhiên vỡ nát, rát, người vũ sư kia trực tiếp ngu bơ. Quá yếu, La Mục rất trang bơ cười một tiếng, cũng đổi lên đối phương trên cổ tay, bỗng nhiên vung lên đến, trực tiếp đánh phía đám người. Bành, hơn 10 tên lính bị quét bay ra ngoài. La Mục lần nữa kéo lấy vũ sư giết vào đám người, trực tiếp coi người ta là làm vũ khí đến sử dụng. Nóng nảy, bành thái cực linh phù, bành a a ầm ầm, Lương Âm, Lâm Chỉ Khê cùng La Mục 3 người. Đại biểu thiết huyết đội tiên phong mạnh nhất chiến đấu lực, rất nhanh liền đem 10 chiếc công thành xe sắt phá hủy. Diệp Nam Tu bọn người thực lực tuy nhiên không phải quá mạnh, nhưng lại một mực vì bọn họ làm lấy yểm hộ. Điều khiển lập tức trong đám người trùng sát, tới địch quân bộ binh công tới. Rút lui chiến xa phá mất về sau, Lâm Chỉ Khê ra lệnh một tiếng, thiết huyết đội tiên phong binh lính lúc này quay đầu ngựa lại, giết ra khỏi trùng vây, hướng về thiết cốt thành mà đi. Một khắc này, Vân Phi Dương huấn luyện quân đoàn chân chính bày ra cường thế một mặt. Tại đối mặt kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đại quân, bọn họ không chỉ có thể giết vào địch quân, còn có thể thành thạo rút về đến đương nhiên. Cũng có binh lính rơi bị đại quân loạn thương thứ xếp. Bất quá, trận chiến này, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có 7-8 tên kỵ binh vẫn lạc. Tuyệt đại bộ phận đã an toàn tiến vào thiết cốt thành. Kép, mọi người vào thành về sau, cửa sắt bị nhốt. Từ Phàm trèo lên thành lâu, ra lệnh một tiếng, cung tiến thủ nhóm nhao nhao bắn tên, tổ chức lấy địch quân tiến lên bước chân. Nhưng mà địch quân dù sao cũng là nhiều người, đánh ngã một tên, lại có một cái thêm vào. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên. Mấy vạn đại quân cuối cùng vọt tới trước cửa thành. Tu vi cao thâm vũ giả liên thủ oanh kích cửa sắt. Hắn binh lính còn dựng lên bậc thang, nhao nhao leo đi lên. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa công thành. Từ Phàm vọt tới trước tường thành, một kiếm làm cầu thang quét gãy, quát lớn: thành còn người còn, thành vong người vong, thành còn người còn, thành vong người vong. Các binh sĩ nhao nhao nổ hống. Bọn họ có tại tử thủ cổng thành, ngăn cản thiết cửa bị đẩy ra, có còn xông lên thành tường, ngăn cản địch quân leo lên đến. Siêu thần yêu nhiệt 32-318. Chương 318 thành còn người còn, thành mất ta mất sắc. Trời dần dần tối xuống, tươi máu nhuộm đỏ thành tường, nhuộm đỏ khắp nơi. Thiết cốt thành trên không, phiêu đãng gay mũi mùi máu tươi, ngoài thành thi thể thành đống, có thể nói vô cùng thê thảm. Đi qua hơn nửa ngày tử thủ, địch quân lần thứ hai công thành, lấy lui bại kết thúc. Mà lại còn hao tổn hơn vạn binh lực vù vù địch quân thối lui về sau. Diệp Nam Tu bọn người theo tại thành tường biên giới, tinh bị lực tan hô hấp lấy, thời gian dài chém giết, máu tươi bày kín toàn thân, bên trong thân thể thuần linh lực cũng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Tu Ca Hắc Mao khó khăn cười nói: ta giết 42 người. Khúc Vãn Ca nói: ta cũng giết 40 người. Thủ thành thời gian chiến tranh sau đó, hai người anh dũng giết địch, biểu hiện cũng cực kỳ tốt. Cắt, Diệp Nam Tu khinh thường nói: ta giết hơn 70 người. Các ngươi so ra mà vượt qua sao? Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca có chút cứng ngắc. Nhưng vào lúc này, La Mục đi tới, theo ở trên tường, thản nhiên nói: lão tử giết 321 người, các ngươi được không cái này so? Đến cho mắt điểm. Ba người tập thể trầm mặc, hồi tưởng lại tên này cầm thi thể tại trên tường thành loạn vũ, đem từng người binh lính quét bay ra ngoài hình ảnh, ra đầu thì tê dại một hồi. Quận chúa, ngươi không sao chứ? Từ Phàm đi đến thành lâu trước, cung kính nói. Lâm Chỉ Khuê thủ tại trước lầu, trên khải giáp cũng nhuộm đầy máu tươi, sợi tóc lộn xộn, sắc mặt rất là tái nhợt, nhưng vẫn khó có thể che giấu thiên sinh lệ chất. Thương vong như thế nào? 10.000. Ba quận phương diện thương vong nghiêm trọng. Thiết cốt thành phương diện, tại mất đi tổ quang phòng ngự trận, cũng là thương vong thảm trọng. Đạt được thương vong thống kê về sau, Lâm Chỉ Khuê nhíu mày lại. Dựa theo loại này thương vong tốc độ, chỉ sợ chỉ có thể chống đỡ 3-4 ngày. Mà thượng toàn quận viện quân đến, còn có là 3 ngày. Cái này chỉ sợ khó có thể giữ vững. Quận chúa, Từ Phàm chân thành nói, còn xin trở lại Đông Lăng thành, nơi này giao cho thủ hạ. Thành trì đã không cách nào phòng thủ, thì muốn cân nhắc quận chúa an nguy. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói: thành còn người còn, thành mất ta mất. Quận chúa đừng nói. Lâm Chỉ Khuê chân thành nói: thân là Đông Lăng quận quận chúa, tại đại quân áp cảnh thời điểm, làm sao có thể lâm trận bỏ chạy. Từ Phàm trầm mặc. Địch quân tiến công dừng lại, thiết cốt thành khu vực trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Trải qua hắc ám bao phủ cả vùng, gió lạnh liệt đấy đem mây đen tán đi, trăng sáng xuất hiện, ánh trăng trong ngần như dải lụa nghiêng rơi xuống dưới. Ong ong quay chung quanh tại thiết cốt thành bốn phía trận tuyến tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Tại nã pháo phía dưới phai mờ tổ quang phòng ngự trận cực tốc hấp thu ánh trăng năng lượng, bắt đầu tự hành vận chuyển. Rất nhanh, lưu quang xông lên trời, hình thành hình chứng kết giới. Ha ha ha, trận pháp lại xuất hiện, thiết cốt thành bên trong binh lính hưng phấn hoan hô lên. Bi quan Lâm Chỉ Khuê cùng Từ Phàm thấy trận pháp lại xuất hiện trong lòng mừng rỡ. Tù quang phòng ngự trận cường hãn, đã được đến bọn họ tán thành. Nếu như xuất hiện lần nữa, liền có khả năng trèo chống đến viện quân chạy đến không tốt. Thiết cốt thành phòng ngự trận pháp lại xuất hiện địch quân phát hiện trận pháp. Hứa Thứ cùng chư tướng đi tới, mắt thấy phương xa lưu quang trận pháp dần dần thành hình, khóe miệng nhao nhao co quắp. Nói đùa cái gì? Ban ngày hao phí nhiều như vậy đạn pháo, thật vất vả đem diệt đi, làm sao lại bắt đầu bố trí? Chẳng lẽ bên trong cất giấu một cái doanh trận pháp cao thủ? Dưới cái nhìn của bọn họ, loại này to lớn trận pháp chí ít cần 1000 tên trận pháp sư mới có thể sáng tạo ra tới. Đoán sai. Tù quang phòng ngự trận một khi hình thành, không cần nhân lực tiếp tục bố trí, chỉ cần có đầy đủ nhật quang cùng ánh trăng hấp thu, liền sẽ dần dần gây dựng lại cũng vận chuyển lại. Không được, Hứa Thứ lúc này hạ lệnh, thừa dịp trận pháp chưa hình thành, nhanh tiến công tinh hạt đạn pháo còn thừa không nhiều. Nếu như tùy ý trận pháp hình thành, bọn họ muốn bắt lại thiết cốt thành sẽ càng thêm khó khăn. Xoát xoát, địch quân 10000 thiết kỵ ở dưới ánh trăng xông ra trận doanh. Đây chính là nhiều lính chỗ tốt. Bành bành, ba quận phương diện kỵ binh xuất động, thiết cốt thành chống trận cũng vang lên. Ngọa Tào lại tới, Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người nhao nhao đứng lên, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Vừa kinh lịch ban ngày chém giết, thuần linh lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, còn không hào hào điều dưỡng, lại muốn tiếp tục chiến đấu, quả thực cũng là một cách đại bi kịch. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương xuất hiện ở trên thành lầu. Đi qua một ngày điều tức, thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, chỉ là cảnh giới còn áp chế ở Vũ Sư đỉnh phong. Hắn hạ lệnh toàn quân xuất chiến, đừng cho bọn họ công tới tù quang phòng ngự trận mới vừa vặn thành hình. Phòng ngự lực cực kỳ yếu kém, lúc này nếu có người công kích, khẳng định sẽ lần nữa bị đánh tan. Muốn giữ vững thiết cốt thành, nhất định phải kéo dài thời gian đến để trận pháp triệt để vững chắc. Kết cửa sắt chậm chậm mở ra, vạn tên lính không hề co đầu rút cổ, bọn họ nhao nhao lao ra, lập ở cửa thành bên ngoài bày ra trận hình công kích. Đây mới thực sự là hai quân đối chọi. Vân Phi Dương chỉ hướng nội thành giáo trường, quát lớn: linh lực tiêu hao nghiêm trọng người, nhanh chóng tiến vào tổ linh trận bên trong khôi phục. Soát La Mục cùng Diệp Nam Tu bọn người không nói hai lời, theo thành tường nhảy xuống, dung nhập vừa mới bố trí tốt tổ linh trận bên trong. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm cũng lần lượt tiến vào. Đạp đạp, địch quân 10000 thiết kỵ trùng sát mà đến. Thiết cốt thành binh lính nhao nhao nắm trường thương, trong không khí ngưng tụ nồng đậm khí tức khủng bố. Giết! Vân Phi Dương ra lệnh một tiếng. Giết giết! Thiết cốt thành binh lính không sợ lao ra. Rất nhanh, bọn họ cùng kỵ binh gặp nhau, người với người hỗn chiến với nhau, vạn nhân đánh nhau. Loại kia hình ảnh tất nhiên là thật, chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Sinh mệnh càng là vào thời khắc ấy lộ ra cực kỳ yếu ớt cùng nhỏ bé. Giết giết! Phúc xích, vô số cố thi thể ngã xuống, máu chảy thành công. Đứng ở trên thành lầu, Vân Phi Dương sắc mặt nghiêm túc. Giờ phút này hắn tại câu thông trận pháp, phán đoán ra tổ ánh sáng trận triệt để hình thành, chí ít cần một canh giờ. Trong khoảng thời gian này chỉ có thể dựa vào thiết cốt thành binh lính. A La Mục theo cửa thành xông lại, đi qua tổ linh trận hấp thu, trong cơ thể hắn thuần linh lực triệt để khôi phục, tay không tấc sắt giết tới. Tiếp lấy đột nhiên, Vân Phi Dương theo thành lâu ném phía dưới một món binh khí, là một lăng không bay lên, một tay tiếp được. Đó là một thanh cử kiếm, dài ước chừng 7 thước, bao quát 2 thước, nặng đến hơn 300 cân. A ha, hai tay của hắn cầm kiếm, phẫn nộ phóng tới đám người. Cử kiếm bỗng nhiên vung lên, mấy chục tên kỵ binh liền lập tức dẫn người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giết giết! La Mục xông vào đám người, cự kiếm vung vẩy, giống như một cái cối xay thịt, vỡ nát lấy bốn phía hết thảy. Tên này hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, cũng bởi vậy tại chém giết mười mấy tên kỵ binh về sau, bị chung quanh địch nhân đồng loạt đâm tới. Đinh đinh đinh, trường thương đâm ở trên người hắn, đầu thương nhao nhao vỡ nát. Ha ha ha, La Mục cười lớn một tiếng, tiếp tục xông tới giết. Vân Phi Dương còn cười nói, tiểu tử này phòng ngự càng ngày càng mạnh, quả thực cũng là một cách di động thuẫn bài. Siêu thần yêu nhiệt 32-319. Chương 319 suýt nữa bảo tẩu. Vân Phi Dương La Mục lao ra, cầm kiếm trong đám người đại sát đặc biệt. Cũng không lâu lắm, Lương Âm cũng lao ra. Nàng quanh thân bao phủ hỏa diễm, thân pháp nhanh nhẹn du tẩu tại trong quân địch. Hỏa hệ vũ khí luôn phiên thi triển, số lớn kỵ binh bị tại chỗ đốt cháy. Giết A Diệp Nam Tu, Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca cũng theo nội thành giết ra tới. Bọn họ tuy nhiên không bằng La Mục cùng Lương Âm như vậy cường thế, nhưng kinh lịch tàn khốc huấn luyện, phục dụng vũ sư đan, cũng có được không tầm thường chiến đấu lực. Lần lượt đánh giết đánh tới kỵ binh, năm người có thể nhanh chóng trưởng thành. Vì Vân Phi Dương vào hôm nay cũng dùng thực lực hướng hắn chứng minh chính mình. Càng ngày càng nhiều vũ giả tại tổ linh trận phụ trợ hạ khôi phục thực lực, cũng chiến đấu. Khí thế hung hung địch quân bị triệt để áp chế. Bọn họ muốn đột phá đến trước cửa thành, hiển nhiên vô cùng khó khăn. Thực cách này còn muốn cảm tạ Vân Phi Dương. Nếu như không phải hắn lúc trước chém giết nhiều như vậy địch quân cường giả, lại vạch trần thương tổn võ tông đỉnh phong, nếu không xung phong không phải là kỵ binh. Bành bành, đột nhiên tinh hạch đạn pháo nổ bắn ra mà đến. Đây là ba quận phương diện tồn tại đạn pháo, số lượng chỉ có 8 khỏa. Bất quá, lấy tổ quang phòng ngự trận hiện tại cường độ, đừng nói 8 khỏa, 3 khỏa đều chịu không được. Một khi bị oanh bên trên, hậu quả cũng là lần nữa vỡ nát. Soát, Vân Phi Dương lấy ra tấm chắn nhỏ, cái này muốn lăng không dậm chân bay đi lên. Nhưng là, cũng rất cứng ngắc, bắn một chút, rơi trên mặt đất. Hắn tu vi xuống tới vũ sư cấp, mất đi lăng không dậm chân năng lực. Mẹ, Vân Phi Dương chửi ầm lên. Tên này coi như có thể đạp không phi hành, cũng vô pháp dùng tấm chắn nhỏ phòng bị đến. Dù sao, 8 khỏa đạn pháo là phân tán. Vù vù đạn pháo cuốn tới, mỗi một khỏa đều ẩn chứa hơn 20 trọng lực kình song. Vân Phi Dương trong lòng đắng chát không thôi. Tù quang phòng ngự trận một khi bị lần nữa phá hư, mặc dù có ánh trăng tiếp tế, cũng phải cần thời gian rất lâu mới có thể gây dựng lại. Nhưng vào lúc này, đằng sau thân thể quát lạnh âm thanh, thái cực linh phù xoát xoát thành tường bên ngoài hư không, hiện ra từng đạo thái cực đồ án. Chúng nó xuất hiện địa phương, vừa lúc là đạn pháo oanh đến quý tích vị trí bên trên. Bành bành bành, 8 khỏa đạn pháo đánh vào thái cực linh phù, thành công dẫn bảo, phảng phất khói hoa đua nở. Vân Phi Dương đại hỉ. Khi hắn quay người nhìn lại, đã thấy Lâm Chỉ Khuê sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Thái cực linh phù không phải chủ động nổ tung, là bị đạn pháo trực tiếp dẫn bảo, tương đương với phá giải vũ khí. Cho nên, cho Lâm Chỉ Khuê mang đến cường đại phản phệ. Soát, Vân Phi Dương xuất hiện, đem cái này lãnh ngạo nữ nhân cản trong ngực, đặt tay mạch đập bên trên. Thần sắc dần dần âm lãnh xuống tới, 8 khỏa tinh hạch đạn pháo, ẩm chứa lực lượng, đạt tới 100 tầng trở lên. Tiếp nhận phản phệ chi lực cũng là to lớn. Lâm Chỉ Khuê không có tại chỗ vẫn lạc đã không tệ. Cái này tỏa thành này thì giao cho ngươi. Lâm Chỉ Khuê rúc vào trong ngực hắn, đôi mắt đẹp dần dần khép lại, trọng thương hôn mê. Đáng giận, Vân Phi Dương ánh mắt dần dần lãnh lệ, quanh thân hiện ra sát cơ. Chính mình coi trọng nữ nhân, vậy mà trơ mắt tại trước mặt trọng thương hôn mê, để hắn khó có thể tiếp nhận. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đem Lâm Chỉ Khuê buông ra. Thanh âm lạnh như băng nói, ta sẽ giữ vững tòa thành này, bất kỳ người nào cũng đừng hòng công phá. hắn xoay người, con ngươi lấp lóe âm u, cả người thay đổi đến kinh khủng dị thường lên. Ông ông! Cánh tay phải lấp lóe kim quang, thần cách văn tuyến bị kích phát. Lâm Chỉ Khê hôn mê. Triệt để chọc giận hắn. Loại tình huống này, từng tại lăng mộ cổ chiến trường xuất hiện qua. Về sau, 10 đại gia tộc số lớn võ tông bị hắn mạt sát. Nhưng mà, làm thần cách văn tuyến sau khi xuất hiện, hôn mê Lâm Chỉ Khê. Giữa mi tâm bỗng nhiên hiện ra yếu ớt kim quang. Cuối cùng lói lên một cái rồi biến mất. Khôi phục như lúc ban đầu. Vân Phi Dương ở vào tức giận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba quận đại bản doanh, cũng không có bắt được một màn này. Bắt sặc phải bắt vua trước, hắn phẫn nộ nói. Lão tử muốn đem bọn ngươi thống soái giải quyết hết, nói. Liền muốn thi triển cấm thuật. Thiêu đốt huyết dịch. Cưỡng ép tăng cao tu vi. Thẳng hướng địch quân đại bản doanh. Bành bành, nhưng vào lúc này. Địch quân rút lui chống trận vang lên. Thủy Trung không có đột tiến đi ba quận binh lính. Chật vật bắt đầu rút lui. Vân Phi Dương thấy thế, tư duy nhất thời tỉnh táo lại, thần văn dần dần biến mất. Tỉnh táo hắn áp chế lửa giận, cuối cùng từ bỏ giết đi qua suy nghĩ. Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Tuyệt đối là sáng suốt lựa chọn. Phải biết, thiêu đốt huyết dịch. Bạo phát mạnh nhất áp chủ bài. Mặc dù có thể đem địch quân thống soái chém giết. Nhưng mà hội lâm vào tuyệt đối suy yếu. Địch quân có thể đổi tướng. Tiếp tục tiến công. Mà khi hắn lâm vào tuyệt đối hư nhược kỳ. Thiết cốt thành còn có thể thủ ở sao, địch quân thối lui sau. Tù quang phòng ngự trận cuối cùng tại sau nửa canh giờ triệt để ngưng tụ. Vân Phi Dương đem Lâm Chỉ Khê ôm lấy. Đi vào nàng cư ở gian phòng. Lấy ra một khỏa liễu nhu luyện chế liễu thương đan dược. Vì ăn vào. Cái này mới ra khỏi phòng. Nội thành. La Mục cùng Diệp Nam Tu bọn người nhao nhao nằm dạp trên mặt đất. Giống như chó chết không thể động đậy. Tiêu hao thuần linh lực có thể dựa vào tổ linh trận khôi phục. Nhưng thể xác tinh thần phía trên mỏi mệt lại không cách nào chữa trị. Vân Phi Dương nỉ non, địch nhân cũng là người, cũng sẽ giã rời, tiếp đó hẳn là sẽ dừng lại tiến công. Quả nhiên như hắn ý nghĩ. Ngày thứ hai, ba quận phương diện cũng không có khởi xướng tiến công. Bọn họ cũng rất suy yếu. Cũng cần thời gian chỉnh đốn cùng bố trí càng hữu hiệu chiến thuật. Theo đại quân áp cảnh, cho tới bây giờ, đã là ngày thứ ba. 30 vạn đại quân 3 lần tiến công. Không những không có công phá thiết cốt thành. Ngược lại hao tổn 2-3 vạn. Cái này không thể nghi ngờ so sánh bi kịch. Hứa Thứ thân thể làm thống soái tâm tình rất khó chịu. Bất quá, hắn cũng thăm dò thiết cốt thành áp chủ bài. Đơn giản cũng là dựa vào một đám cường thế hơn vũ giả. Cùng phòng ngự tính cực kỳ cao to trận. Vũ giả có thể dùng biển người chiến thuật kéo chết. Cái này lần nữa gây dựng lại lên phòng ngự đại trận trước hết công phá. Như thế nào mới có thể công phá, hiển nhiên. Vẫn phải dựa vào tinh hạch máy ném, cho nên. Hứa Thứ ra lệnh cho thủ hạ tiến về Thiên Võ Thành. Hướng thành chủ mượn tinh hạch đạn pháo. Chuẩn bị dựa vào loại này đốt tiền phương thức. Đem đại trận phá mất. Đến lúc đó. Trận pháp phá mất. Bất chấp hậu quả phát động tổng tiến công. Tất nhiên có thể đem thiết cốt thành cầm xuống ba quận phương diện chờ đợi tinh hạch đạn pháo. Cho nên dừng lại tiến công. Cho thiết cốt thành các binh sĩ thở dốc cơ hội. Bọn họ biết. Đối phương dừng lại. Cũng tại chỉnh đốn. Làm một vòng mới công thành bắt đầu. Khẳng định phải so 3 lần trước càng thêm mãnh liệt. Lại 2 ngày nữa. Cũng chính là ba quận tiếp cận ngày thứ 5. Vân Phi Dương từ trong phòng đi tới, kinh 2 ngày nữa chỉnh đốn, thực lực đã triệt để khôi phục lại võ tông trung kỳ. Xoát, hắn rơi ở trên thành lầu, đưa mắt nhìn lại, khóe miệng nhất thời co quắp. Bởi vì, linh niệm bao phủ xuống, bắt được địch quân trận doanh. Chẳng biết lúc nào đã vận đến rất nhiều đạn pháo. Số lượng vượt qua ngàn phát, phiền phức. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Tù quang phòng ngự trận lần nữa gây dựng lại. Khí trời cũng không tệ. Ngàn dặm không mây. Nhưng là ngàn phát tinh hạch đạn pháo thay nhau oanh tạc. Kết quả, khẳng định cũng giống như lần trước vỡ nát siêu thần yêu nhiệt 32-320. Chương 320 cùng đạn pháo so tốc độ địch quân ngàn phát pháo đạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Vân Phi Dương ngồi không yên. Cách này nếu như cùng một chỗ oanh tới, tù quang phòng ngự trận khẳng định khiêng không xuống. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có đem máy ném làm hỏng, nhưng mà khi hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, lại nhìn thấy 20 cái máy ném bị đẩy ra. Trung quanh phủ đầy binh lính, số lượng khoảng chừng hết mấy vạn. Vân Phi Dương bỏ đi đi phá ý xấu. Nhiều người như vậy bảo hộ, chính mình nếu như tiến lên, sợ là về không được. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Vân Phi Dương một bên cân nhắc, một bên để vũ giả vào chỗ, làm tốt tùy thời phòng ngự chuẩn bị. Từ Phàm cũng đi tới, khi hắn nhìn thấy 20 cái máy ném lại một lần xuất hiện cả người nhất thời thì không tốt. Địch quân thật sự là vong ta thiết cốt thành chi tâm không chết. Hắn vội vàng dò hỏi. Làm sao bây giờ? Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Chờ bọn hắn tiến công thời điểm, ngươi đến chỉ huy mọi người vững chắc trận pháp. Từ Phàm nói, ngươi thì sao? Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói, ra ngoài ngăn cản đạn pháo oanh tới. Ngăn cản đạn pháo oanh tới? Từ Phàm mờ mịt. Vân Phi Dương nghĩ là đã không cách nào phá hư máy ném, như vậy chỉ có bay ra ngoài đem đạn pháo sớm dẫn bảo. 20 môn máy ném cùng một chỗ phát xạ đạn pháo. Hội theo không cùng vị trí cùng một thời gian bay tới. Muốn đem phá hư, cực kỳ khảo nghiệm tốc độ. Rõ ràng Vân Phi Dương lớn tiếng hô một câu. Đang sân nhỏ nghỉ ngơi Tật Phong kiếm xì hổ, hóa thành một vòng xanh trắng lưu quang, xuất hiện tại trên tường thành. Thần thần còn ré vào nó trên đầu. Buồn ngủ. Hai cái này khế ước thú một mực trong sân nghỉ ngơi. Cuộc sống tạm bỡ qua vô cùng nhàn hạ. Vân Phi Dương nhảy tới. Trường thương nơi tay. Nói. Nội thành phòng ngự thì giao cho ngươi. Nhớ kỹ. Nhất định muốn thay phiên tốt. U, V, G, W, W, M. Từ Phàm gật gật đầu. Chúng ta đi. Vân Phi Dương linh niệm câu thông. Tật Phong kiếm xì hổ theo thành lâu nhảy đi xuống. Cuối cùng ngừng ở ngoài thành trăm trượng xa. Rất nhiều một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hứa thứ bọn người từ xa nhìn lại. Nhao nhao cười lạnh. Cái này bạch bào thiếu tướng. Cưới một đầu nhìn qua rất hung áp hổ thú lập ở ngoài thành. Chẳng lẽ muốn ngăn cản đạn pháo? Quá buồn cười. Hứa thứ hạ lệnh. Chuẩn bị công kích xoát xoát 20 môn máy ném giả vờ nạp đạn pháo. Nhắm chuẩn thiết cốt thành cổng thành. Phát xạ quan chỉ huy một tiếng gầm thép. Bành bành bành máy ném trong cùng một lúc đem đạn pháo ném ra ngoài đi. Hình thành 20 đảo lưu quang. Ẩm chứa phá hủy hết thầy khí tức. Đến tới. Vân Phi Dương nhất cử thương. Nói. Lên giống Tật Phong kiếm xỉ hổ ngửa đầu giống to. Chợt mở ra mạnh mẽ tứ chi. Hướng về vọt tới đạn pháo tiến lên. Màu xanh trắng bóng dáng xẹt qua hư không. Tốc độ nhanh đến khiến người ta khó có thể bắt soát đột nhiên. Vân Phi Dương đạp không mà lên. Bay về phía không trung. Trường thương vung lên. Tấm lùa khí kình bạo phát. Trực tiếp đem một khỏa đạn pháo dẫn bạo. Rõ ràng giống Tật Phong kiếm xỉ hổ điều xoay người, lăng không mà lên. Nó đem Vân Phi Dương tiếp được, tứ chi phong lưu bạo phát trong khoảnh khắc. Phóng tới bay qua đạn pháo. Bành Vân Phi Dương lần nữa lăng không mà lên. Đem một khỏa tinh hạt đạn pháo dẫn bảo. Xoát Tật Phong kiếm xỉ hổ lần nữa dự phán đến chủ nhân vị trí. Thay đổi thân hình đem hắn tiếp được. Theo một cái khác đạn pháo đuổi theo. Bành bành bành trong khoảnh khắc. Lại có mấy cái phát pháo đạn bị dẫn bảo. Mẹ ta nha. Từ Phàm con mắt kém chút chừng ra ngoài. Vân Phi Dương nói tới ngăn cản đạn pháo. Nguyên lai là cưới Tật Phong kiếm xỉ hổ cùng đạn pháo so tốc độ. Đem bọn hắn sớm dẫn bảo. Đây cũng quá điên cuồng đi phải biết. Theo máy ném đến thiết cốt thành. Khoảng cách cũng chỉ là hơn 10 dặm. Đạn pháo bay tới. Cũng đã rất thời gian ngắn. Nhưng mà. Ở trong quá trình này. Vân Phi Dương cùng hắn khế ước thú. Lại điện quang hỏa chi ở giữa. diệt đi hơn 10 mai đạn pháo. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực cũng không dám tưởng tượng, không có khả năng. Ngũ phẩm tật phong kiếm xì hổ triệt để toàn bộ khai hỏa. Hướng thế nhân thuyết minh, cái gì gọi là tốc độ bành bành, lại có hai phát pháo đạn bị ngăn cản. Bất quá, một người một thú tuy nhiên phối hợp không chây vào đâu được, nhưng 20 phát pháo đạn cùng một chỗ bay tới, vẫn là không cách nào làm đến toàn bộ tiêu diệt. Cuối cùng có 6-7 phát cá lọt lưới. Không có cách nào, Vân Phi Dương chỉ có thể đem uy hiếp thu nhỏ lại, để lại đạn pháo. Chỉ có thể dựa vào tổ quang phòng ngự trận cùng rất nhiều vũ giả tới cứng kháng. Bành bành bành, tinh hạt đạn pháo cuối cùng đánh vào trên trận pháp. Bất quá, số lượng bị giảm đến nhỏ nhất, sinh ra lực phá hoại cũng rất có hạn. Phụ trách vững chắc trận pháp vũ giả có thể nhẹ nhóm chống được tới. Tiểu tử kia, có phải hay không quái vật hắn cưới hổ thú tốc độ cũng quá nhanh đi. Vân Phi Dương cùng tật phong kiếm xỉ hổ liên tục diệt đi hơn 10 phát pháo đạn, để địch quân binh lính quá sợ hãi. Tiếp tục phát xạ, Hứa Thứ trầm mặt hạ lệnh. Bản tướng cũng không tin ngươi có thể một mực như thế ngăn cản đi xuống. Bành bành, 20 phát pháo đạn lần nữa bảo bắn xuyên qua. Xoát, tật phong kiếm xỉ hổ lần nữa nâng Vân Phi Dương tiến lên. Lần này phối hợp càng thêm ăn ý. 20 phát pháo đạn lọt mất chỉ có 4-5 khỏa, như thế số lượng hoàn toàn sẽ không cho tổ quang phòng ngự trận hình thành trùng kích lực. Phát xạ, bành bành bành, vòng thứ 3 đạn pháo lần nữa phát xạ. Dầm dầm dầm, hơn 20 phát pháo đạn vẫn có đại nhiều hơn phân nửa bị Vân Phi Dương cản lại. Một khắc này, Thiết Cốt Thành bên trong binh lính đều trừng to mắt. Một người một thú cứ như vậy ở ngoài thành hóa thành lưu quang, lần lượt sớm phá hủy lấy đạn pháo, mang đến rung động không thể nghi ngờ là to lớn. Máy ném không ngừng phát xạ, Vân Phi Dương cưới tật phong kiếm xì hổ lần lượt ngăn cản. Tuy nhiên không thể hóa giải thiếu trùng kích lực, nhưng bỏ sót đạn pháo lần lượt oanh trên trận pháp, hay là vì mang đến không ít phiền phức. Cho đến 13 vòng oanh tạc đi qua, nội thành đã thay nhau thay đổi một số vũ giả. Tật phong kiếm xì hổ thể lực cũng dần dần tiêu hao, tốc độ rõ ràng hạ xuống. Thứ 14 vòng oanh tạc chỉ đem Vân Phi Dương ngăn cản 7-8 phát pháo đạn, hắn đạn pháo đã vô lực đuổi kịp. Nhưng mà địch quân đạn pháo còn có hơn 700 phát đánh đến sau cùng đi. Vân Phi Dương vuốt ve tật phong kiếm xì hổ lông tóc, cái sau còn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa phóng tới bay vụt mà đến đạn pháo. Âm âm, lần này bỏ sót đạn pháo nhiều đến 15 phát. Tù quang phòng ngự trận tiếp nhận xuống tới, nội thành phòng thủ vũ giả nhao nhao thổ huyết, chật vật thay đổi một đạo khác người. Bành bành, máy ném lần nữa ném mạnh suất pháo đánh. Tật phong kiếm xỉ hổ thể lực tuy nhiên hiện ra không tiếp, lại vẫn nâng chủ nhân tiếp tục ngăn cản. Dù là chỉ ngăn lại một phát, cũng có thể vì phòng ngự trận giảm bớt một tia áp lực. Địch nhân trận doanh mắt thấy tật phong kiếm xì hổ tốc độ bắt đầu hạ hàng, Hứa Thứ cười lạnh nói: đầu này hổ thú thể lực tiêu hao, tiếp tục công kích đúng mấy chục tên lính tiếp tục giả vờ đánh. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính thần sắc ngạc nhiên, bởi vì máy ném trước không khỏi xuất hiện một đầu hổ ly trắng. Nó vây quanh máy ném đi một vòng, nháy mắt to. Nhanh bắt lấy đầu này hổ ly trắng, chắc là có thể bán cái giá tốt. Mấy cái tên lính bổ nhào qua. Thần thần nhảy đến một bên khác, nhe răng nhích miệng kêu lên. Vù vù, đột nhiên quanh thân bỗng nhiên bạo phát cường đại yêu khí. Lớn cỡ bàn tay thân thể chợt biến lớn, nháy mắt hóa thành cao hơn 10 trượng siêu thần yêu nhiệt. 32-32-1 Chương 321, ta hối hận, ta muốn gả cho ngươi. Vân Phi Dương tại cùng tật phong kiếm xỉ hổ ngăn cản đạn pháo thời điểm, thần thần đã phụng mệnh nấp đi qua. Khoan hãy nói, y vào nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, rất thuận lợi tại binh lính không coi vào đâu chui qua. Thực có vũ giả phát hiện nó tồn tại, chỉ là không có để ở trong lòng. Dù sao, theo khí tức đến xem, còn chưa đủ nhất phẩm. Có lẽ thủ hỏa lực ảnh hưởng, hoảng hốt chạy bừa sông tới. Nhưng mà cũng là như thế không thèm để ý, lại là phi thường chí mạng. Thần thần đi vào máy ném trước, đem bên trong thân thể chín đầu tinh hạch bạo phát, trong nháy mắt hóa thành cao 10 trượng hình thái. Khí tức thay đổi đến kinh khủng dị thường, chuẩn bị đánh tới binh lính, dọa đến trong mắt kém chút đến rơi xuống. Giống cửu vĩ yêu hầu ngửa đầu vừa hô, chín cái đuôi huyễn hóa ra đến chợt đánh tới hướng phủ cận máy ném. Sầm sầm sầm. Trong khoảnh khắc, chín chiếc máy ném bị phá hủy nhão nhẹt. Lấy thần thần tu vi, biến ảo hơn 10 trượng hình thái, chỉ có thể gắn bó rất ngắn. Khi nó đem máy ném phá hủy, lần nữa hóa thành mini hình thái, không giống nhau binh lính kịp phản ứng, sưu một chút chui vào trong đám người. Quá trình này rất nhanh, nhanh đến nó chuồn đi, chung quanh binh lính mới lấy lại tinh thần. Đáng tiếc, khi đó thần thần đã theo địch quân trận doanh xông tới. Mới vừa rồi là cái gì lớn như vậy, yêu thú thật đáng sợ, binh lính bị chấn kinh. Bất quá, bởi vì xuất hiện nhanh, biến mất nhanh, ba quận binh lính dần dần tỉnh táo lại. Nếu như không phải máy ném bị phá hủy, bọn họ thậm chí coi là mới vừa rồi là không phải hoa mắt soát tiểu gia hỏa một đường chạy tới, rơi vào rõ ràng trên đầu. Rất ngạo kiều ngẩng lên cái đuôi, phảng phất tại khoe khoang. Vân Phi Dương nói, ngươi người ngốc như vậy không phá hư đạn pháo, phá hư máy ném có làm được cái gì rát. Thần thần trên mặt hiện ra nhân tính hóa ngốc trệ. Ai? Vân Phi Dương xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, nói, bất quá, như vậy cũng tốt, mất đi 9 chiếc máy ném, ứng đối lên càng thêm nhẹ nhõm. Không tệ. Địch quân mất đi 9 chiếc máy ném, phát xạ đạn pháo số lượng tương đương với giảm bớt một nửa, cũng là rất không tệ. Bành bành 11 phát pháo đạn bay ra. Vân Phi Dương cùng Tật Phong kiếm sĩ hổ lần nữa xông đi lên. Tuy nhiên chỉ cản lại 3 phát, nhưng còn thừa phát đánh vào phòng ngự trận bên trên, mang đến trùng kích lực rõ ràng muốn nhỏ rất nhiều. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản quá lâu, bởi vì Tật Phong kiếm sĩ hổ đạt đến cực hạn, sau cùng trở về nội thành. Mệnh vũ giả cùng binh lính toàn lực phòng ngự đằng sau oanh tạc. Thời gian dần dần trôi qua, cho đến mấy canh giờ về sau, ba quận phương diện mới dừng lại oanh tạc. Bởi vì 1000 phát pháo đạn toàn bộ thả xong, đây là so sánh đáng sợ. Nếu như lấy giá thị trường để tính, nhưng là một khoản tiền lớn. Như thế đốt tiền oanh tạc, lấy cho không tiểu thành quả. Đối diện bao phủ thiết cốt thành trận pháp sớm đã hiện hình, cũng hiện ra vặn vẹo trạng thái. Hiển nhiên, tùy thời có phá vỡ khả năng. Toàn quân xuất kích, Hứa Thứ lúc này phát xuống tổng tiến công hiệu lệnh. Mấy chục vạn đại quân, làm mấy cái phương trận, đạp trên chấn thiên động địa tiếng bước chân, hướng về thiết cốt thành đánh tới. Lần này, ba quận làm thật. Dù là nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, cũng muốn đem thiết cốt thành cầm xuống, đại quân từng bước một giải lên. Trên tường thành, các binh sĩ nhao nhao vào chỗ. Nhân số chỉ là vạn nhân. Để lại binh lính, toàn trong thành điều dưỡng thương thế. Mấy canh giờ đạn pháo tập kích, không có thể đem tổ quang phòng ngự trận triệt để phá hủy, nhưng mà đem số lớn vũ giả chấn thương. Vân Phi Dương rơi vào đường cùng, đành phải để binh lính đi vào thêm vào. Đồng thời mỗi một cách điểm tiến vào 2 tên lính. Mỗi một vòng oanh tạc thì có hơn 500 tên lính gặp khó. Ngàn phát pháo đạn toàn bộ oanh xong, thủ thương nhân số nhiều đến hơn vạn, tính cả phía trước 3 vòng thương vong binh lính, thiết cốt thành 50.000 binh lính đã tổn thất hơn phân nửa. Cái này tại ba quận đại quân trước mặt không thể nghi ngờ là nhỏ bé. Bất quá 50.000 binh lực tới 30 vạn đại quân trọn vẹn 5 ngày cũng đứng vững. Tinh hạch máy ném cuồng oanh loạn tạc đã sáng tạo kỳ tích. Chiến dịch này một khi truyền đi, nhất định lưu danh sử sách trên cổng thành. Vân Phi Dương vận công hoàn tất, chậm chậm đứng lên. Đột nhiên, hắn đem ốm tay áo nhấc lên, cắn vào ngón tay, bắt đầu ở cánh tay vị trí vẽ phác thảo lấy từng cái kỳ quái văn tuyến. Đây là tại bố trận. Bố trí thì là kỳ môn 32 trong trận, gia trì tại trên thân thể tiểu hình trận pháp. Tên vì Linh Nguyên Trùng Kích Trận. Trận này tác dụng là dung hợp vũ giả linh niệm cùng linh lực. Rót vào trong trận pháp. Làm thuộc tính cực hạn áp xúc. Sinh sinh cường đại lực bạo phá. Xoát. Trận pháp bố trí tốt về sau, Vân Phi Dương chỉnh lý một phen chiến giáp, con ngươi lấp lóe lạnh lùng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể giết ra ngoài. Bởi vì gần như vỡ vụn tù quang phòng ngự trận, chí ít cần 2-3 canh giờ hấp thu mới có thể lần nữa gây dựng lại lên. Chính mình muốn làm cũng là giữ vững, không cho địch quân phá thành. Lương Âm nói, ngươi muốn ra khỏi thành giết địch sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Ta cùng đi với ngươi. Ở phía trên chờ lấy, tiếp xuống vô luận phát sinh cái gì đều không cho phép ra khỏi thành. Vân Phi Dương trầm giọng nói, hiểu chưa? U, V, Quy, Quy, Mơ. Lương Âm đáp ứng tới. Xoát. Vân Phi Dương theo thành lâu bên trong nhảy đi xuống, trường thương nơi tay, lập ở cửa thành bên ngoài. Lương Âm hốc mắt dần dần ướt át, tâm cũng không khỏi đau. Nàng muốn đem chôn giấu ở buồng tim lời nói ra, nhưng là trung quy vẫn là nuốt trở về. Giết ầm ầm đại quân trùng sát mà đến, khí thế như hồng đối mặt mấy vạn địch quân giải lên. Vân Phi Dương khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười, cầm thương giết đi qua. Một người lần nữa đối mặt thiên quân vạn mã, cái này là bực nào khí phách, cái này là bực nào rung động. Trên tường thành, các binh sĩ ánh mắt thần sắc nghiêm nghị. Những ngày này thủ thành, bọn họ đã đối tên thiên tài này sinh ra không thể lay động sùng bái. Ầm ầm Vân Phi Dương xông vào đám người, quét ngang hết thảy. Giết giết trăm tên địch quân áp qua đến. Vân Phi Dương cánh tay trái giơ lên, linh niệm cùng thuần linh lực dung nhập trận pháp. Bàn tay bảo phát chướng mắt hào quang lóa mắt. Vọt tới binh lính không khỏi bị đánh bay ra ngoài, xoát trường thương lại múa. Đem lách qua binh lính toàn bộ quét bay ra ngoài. Vân Phi Dương giơ thương lần nữa giết đi qua. Oanh Linh Nguyên Trùng Kích Trận trong đám người nổ tung, mấy chục tên lính bị tại chỗ mạt sát. Lên lên mấy cái tên tướng quân gầm lên. Vân Phi Dương cường hãn tuy nhiên rung động bọn họ tâm linh, nhưng trung quy chỉ là một người. Lấy biển người chiến thuật, tất nhiên có thể đem đối phương kéo chết. Mệt chết hoàng hôn sắp tới. Trước cửa thành, Vân Phi Dương bạch bào sớm đã nhuộm đỏ, trên mặt phủ đầy máu tươi, nhìn qua kinh khủng dị thường. Đi qua hai canh giờ dục huyết phấn chiến, bị hắn oanh sát địch quân binh lính chừng mấy ngàn người. Bên trong thân thể thuần linh lực cũng nhanh tiêu hao hầu như không còn. Nhưng đối diện vẫn có lấy một mảnh đen kịt binh lính, tên này tinh bị lực tan không muốn e ngại. Cùng tiến lên. Đem hắn chém ở thương hạ, địch quân thủ lĩnh giống giận. Giết các binh sĩ xông tới giết. Vân Phi Dương giơ lên trường thương. Nỗ lực đem trước vọt tới binh lính ám sát. Lại cuối cùng bởi vì thể lực tiêu hao, bị mấy cái tên lính trường thương đâm trúng. Phúc dị. Máu tươi phun trào, rơi xuống đất. Cút Vân Phi Dương gầm lên giận dữ. Đem mấy cái tên lính đá bay ra ngoài. Sau cùng lảo đảo lui lại mấy bước. Sắc mặt trở nên cực độ tái nhợt. Mất đi thuần linh lực hộ thể, hắn thân thể tại lưới dao sắc bén trước mặt, vẫn yếu ớt. Mắt thấy Vân Phi Dương thủ thương. Lương Âm nước mắt rơi như mưa. Tim như bị đao cắt. Nàng biết. Nam nhân này đã đạt đến cực hạn. Quên đối phương cảnh cáo, liền muốn theo thành lâu nhảy đi xuống. Đừng xuống đây, Vân Phi Dương trầm giọng quát. Tại đây đoạn lúc phòng thủ thời gian, trận pháp đã từng bước hình thành. Nếu như Lương Âm xuống tới, chính mình còn muốn đi phân tâm đem nàng đưa vào đi. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được Lương Âm khóc la lớn. Vân Phi Dương, ta hối hận, ta muốn gả cho ngươi.